Xóm Radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Thưa chủ nhân, Tiểu Kim đã hoàn toàn hấp thu và luyện hóa. Bây giờ, Tiểu Kim có thể độc lập nhẹ nhàng để lộ 20 đạo phong ấn. Nếu cùng chủ nhân liên hợp, để lộ 21 đạo phong ấn cũng không phải là vấn đề. Tiểu Kim hai mắt sáng ngời nói, ngươi đã có thể độc lập để lộ và khống chế 20 đạo phong ấn kim long ấn. Cát Đông Húc tuy đã biết thực lực của Tiểu Kim sẽ tăng mạnh sau lần ma loạn này, nhưng khi nghe vậy vẫn không khỏi kinh ngạc. Năm đó, khi chiến đấu với Trường Hư Tử, sau khi thực lực của hắn tăng trưởng mạnh mẽ, chỉ cùng Tiểu Kim hợp lực mới có thể để lộ 15 đạo phong ấn. Tuy vậy, Trường Hư Tử vẫn không thể ngăn cản hai kích, bị thương tại chỗ. Còn bây giờ, Tiểu Kim đã có thể độc lập để lộ 20 đạo phong ấn. Điều này có nghĩa là Tiểu Kim một mình thao túng kim long ấn, trọng lượng của kim long ấn đã tăng mạnh gấp 32 lần, mà trong đó uy lực cũng không chỉ đơn giản là gấp 32 lần như phép tính toán học. Cát Đông Húc đoán, với thực lực hiện tại của Tiểu Kim, hắn đã có thể chiến đấu ngang sức với Xích Bạch. Đây chính là lợi thế của khí linh đạo bảo, uy lực của nó có thể không ngừng tăng trưởng cùng với sự mạnh mẽ của chủ nhân và khí linh. Đúng vậy, tiền anh trung kỳ tiên nhân hồn lực quả thật cường đại. Tiểu Kim đã hấp thu luyện hóa hồn lực của chủ nhân, lại nhờ vào việc trấn áp vực ngoại ma tộc mà rèn luyện hồn lực, thực lực của ta giờ đã tăng vọt. Tiểu Kim gật đầu mạnh mẽ, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc tràn đầy tình cảm quấn quýt. Hồn lực của tiên nhân tiên anh trung kỳ quả thật rất mạnh, nhưng nếu không phải do ngươi có bản thể là thượng cổ chân long, ta cho ngươi hồn lực này, ngươi cũng không có khả năng hấp thu luyện hóa trong thời gian ngắn. Mấu chốt chính là ở căn cơ của ngươi thật sự rất mạnh. Hiện giờ ngươi chỉ đang muốn khôi phục lại thực lực trước kia, mà chỉ cần có điều kiện, ngươi sẽ không ngừng mạnh lên, gần như không có giới hạn, trừ khi ngươi đạt đến đỉnh phong năm xưa, lúc đó mỗi lần đột phá sẽ vô cùng khó khăn. Cát Đồng Húc suy nghĩ một lúc rồi khoát tay nói, như hắn đã nói, kỳ ngộ của hắn còn nhiều hơn Tiểu Kim rất nhiều. Không chỉ nuốt chửng 11 tiên anh đạo văn quả và mấy đạo bản nguyên tiên khí, mà còn liên tục đào thoát từ tay đạo chủ và chân ma, mượn lực của bọn họ để thi triển, lấy thần làm lô. Tuy nhiên, do hắn là từ không có gì mà từng bước tu luyện đột phá lên, nên đến nay hắn vẫn chỉ ở mức kim đan trung kỳ và sơ nhạc thể trung kỳ. Muốn như Tiểu Kim, chỉ cần có đủ hồn lực rồi qua quá trình rèn luyện có thể đột phá, thì đó là điều không thể. Tiểu Kim lại nói, ta thật may mắn khi gặp được chủ nhân, để có thể một lần nữa thu lại được sinh mệnh. Nếu không, ta có thực lực mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là một cái xác không hồn, vậy thì có ý nghĩa gì? Nhưng chính vì thế, ngươi muốn bị quản chế bên ta, trừ phi một ngày ta chân chính tìm hiểu sinh tử, có thể giải khai sinh tử phù ấn, lúc đó mới có thể thực sự thả ngươi tự do. Cát Đông Húc vừa nói, vừa nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Kim, đưa tay gần chạm vào long đầu. Không, Tiểu Kim muốn vĩnh viễn đi theo chủ nhân. Tiểu Kim đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy sự kiên định và tình cảm sâu sắc. Chim ưng con trưởng thành cũng cần phải tự mình giang cánh bay lượn, tự do giữa bầu trời, Cát Đông Húc nói. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta nói đến chuyện này còn quá sớm. Không chỉ ngươi bây giờ căn bản không thể rời khỏi ta, mà ta cũng không thể rời bỏ ngươi để tự mình hành động. Hiện tại, ngươi hãy nhanh chóng nghĩ cách giúp ta cắt đứt hai cái sừng thú và bốn vó của chân ma thân thể này đi. Đúng. Tiểu Kim lập tức gật đầu, sau đó biến thành một thanh kiếm sắc bén, lao tới đỉnh đầu chân ma, dùng hết sức chém vào một trong các sừng thú. Không, một tiếng vang dội, không trung hơn 10 vạn mét bỗng nhiên bùng nổ thành một đám lửa sáng chói, toàn bộ động thiên thế giới như bị chấn động. Tuy nhiên, chiếc sừng thú chỉ để lại một vết sức nhàn nhạt. Chợt, Cát Đông Húc mặc dù đã đoán trước được chiếc sừng thú sẽ cứng rắn, rất khó cắt đứt, nhưng khi thấy cảnh tượng này, hắn vẫn không khỏi mở to mắt, khẽ nhếch miệng cười khổ. Đôi sừng thú này giống như hai ngọn núi sắc nhọn, mỗi lần kiếm chém xuống chỉ để lại một vết tích mờ nhạt. Chỉ cần dùng lý trí mà suy đoán, Cát Đông Húc có thể nhận thấy, để chặt đứt hoàn toàn đôi sừng này, không biết sẽ phải tốn bao nhiêu thời gian và khí lực. May mắn thay, pháp bảo của hắn có khí linh điều khiển, không cần hắn phải tốn công sức trực tiếp làm việc này. Nếu không, Cát Đông Húc chỉ có thể tạm thời bỏ qua ý định chặt đứt đôi sừng và bốn vó thú, vì hắn hiện tại phải tận dụng tối đa thời gian tu hành, không có dư giả để làm những việc này. Dĩ nhiên, Cát Đông Húc vẫn có phần may mắn, vì pháp bảo của hắn là đạo bảo. Dù bây giờ nó chỉ có thể phát huy ra một phần nhỏ uy lực, nhưng chất liệu của nó vẫn còn nguyên vẹn, cho nên mặc dù một kiếm chỉ để lại vết tích mờ nhạt, nhưng bản thân nó không hề để lại bất kỳ lỗ hổng nào. Nếu như đổi lại là pháp bảo của Hoa Mạn Ngâm hay những người khác, có lẽ không chỉ là khó lưu lại dấu vết trên sừng thú, mà ngay cả pháp bảo của họ cũng có thể bị nứt vỡ. Chủ nhân, sừng thú này quá cứng rắn, Tiểu Kim muốn chặt đứt nó không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Cát Đồng Húc chỉ biết cười khổ, còn Tiểu Kim thì khóc không thành lời. Nó từng đào qua ma hạch trong hai cái sừng thú của chân mà, nhưng nó không ngờ rằng độ cứng của sừng thú lại khác biệt quá lớn so với những bộ phận khác. Với sức lực hiện tại của nó, muốn chặt đứt đôi sừng này, không biết sẽ phải chém bao nhiêu kiếm mới xong. Ta cũng không biết, nhưng đôi sừng thú và bốn vó kia là vật ta cần thiết. Dù người có vất vả mệt nhọc thế nào, cũng phải chặt chúng xuống cho ta. Cát Đông Húc nói, tốt lắm, tiểu kim nghe chủ nhân nói vậy, đành phải uể oải đáp. Đôi sừng thú và bốn vó này có thể tế luyện thành vũ khí mạnh mẽ, dùng để đánh bại chân tiên thần binh. Nếu ngươi muốn một ngày nào đó có thể hấp thu luyện hóa hồn lực cấp chân tiên, hiện giờ không thể ngại khổ nhọc. Cát Đồng Húc nói. Chân tiên cấp. Tiểu Kim lập tức sáng mắt, tinh thần phấn chấn nói, chủ nhân, tiểu Kim minh bạch. Cát Đồng Húc gật đầu, trong lòng hơi động, thân ảnh lập tức như mây khói tán đi, biến mất không còn thấy tăm hơi. Trong Thành Vân phòng, Cát Đồng Húc chân thân vẫn như cũ ngồi xếp bằng trong gian phòng, vận hành Bảo Phát Cửu Đan Huyền Công. Chân ma thân thể hiện giờ ở trong động thiên thế giới. Khi hắn chân thân tiến vào chân ma thân thể, tức là đã tiến vào động thiên thế giới, Càn Khôn ngũ hành thạch liền sẽ hiện ra. Ở một nơi như vậy, nếu đột ngột biến mất, việc Càn Khôn ngũ hành thạch hiện rõ ra cũng không phải là điều có thể lý trí kiểm soát được. Thanh Ngân Phong ầm ầm phá vỡ không khí, bay vút về hướng Xích Thành Sơn đại động thiên. Trên đường đi, đương nhiên cũng có một số kẻ chiếm núi làm vua, chuyên làm những trò cướp bóc giết người giữa đường, nhưng đa phần bọn chúng nhận ra Thanh Vân Phong chính là phi hành pháp bảo của động chủ phụ, nên chẳng ai dám tiến lên chịu chết. Một số ít tu sĩ không nhận ra Thanh Vân Phong, thấy khí thế bàng bạc của Thanh Vân Phong đang ép lên bầu trời, họ không kịp trốn đi, lại càng không dám có ý đồ gì với Thanh Vân Phong. Vì vậy, trong suốt đoạn đường này, ngoài việc gặp phải vài cơn gió lốc trên biển rộng, chẳng có gì ngoài dự liệu xảy ra. Đến ngày thứ 22, vào một ngày này, Túc Minh đến bái kiến, hẳn là Xích Thành Sơn đại động thiên sắp đến rồi phải không? Cát Đồng Húc hỏi. Đúng vậy, đại khái chỉ qua một thời gian ngắn nữa là sẽ đến Xích Thành Sơn đại động thiên. Do đó, thuộc hạ đến đây để báo trước, Túc Minh đáp. Tốt, vậy đi ra xem một chút. Cát Đồng Húc gật đầu, rời khỏi gian phòng, đi theo ngọn núi trong thông đạo, hướng thẳng lên đỉnh núi. Đứng ở đỉnh Thanh Vân Phong, Cát Đồng Húc dừng chân, nhìn về phía xa, phát hiện bốn phía đảo đã rõ ràng nhiều hơn. Trên biển lớn thỉnh thoảng có tu sĩ ngựa không bay qua. Tuy nhiên, những tu sĩ này khi thấy Thanh Vân Phong đều lập tức lộ vẻ hoảng sợ, vội vã tránh xa. Xem ra danh tiếng của động chủ phủ ở vùng này thật không tốt. Cát Đồng Húc nhìn thấy vậy, hơi cau mày nói. Đúng vậy, phủ chủ Xích Trần vốn là người tính cách quái đản hung tàn, đến Xích Thành Sơn đại động thiên nơi này lại không có gì để thu hoạch, cũng không có đủ tài nguyên cung cấp cho hắn tu hành. Do đó, đôi khi trong lòng hắn không vừa ý, tùy tiện giết người, thậm chí diệt cả nhà người ta. Người dân ở Xích Thành Sơn đại động thiên đều rất sợ hắn, nhưng vì sợ hắn quá hung dữ, không ai dám đối đầu với hắn, chỉ có thể tránh xa thật xa. Tục mình đáp. Hừ, tài ghét nhất những kẻ như vậy. Cát Đồng Húc nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, một luồng sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ người hắn. Các ngươi sau này làm việc, nếu toàn dựa vào sở thích cá nhân, không mang đến tính mạng người khác, ta nhất định sẽ giết không tha. Thuộc hạ tuyệt không dám quên huấn thị của phủ chủ. Túc Minh và mọi người nghe vậy, trong lòng giật mình, vội vàng quỳ xuống, mặt nghiêm nghị đáp. Cát Đồng Húc gật đầu, lúc này mới thu hồi sát khí lạnh như băng, ánh mắt nhìn về phía phương xa và nói, Túc Minh, ngươi là người hiểu rõ nhất về tình hình Xích Thành Sơn đại động thiên và động chủ phủ. Một khi đến Xích Thành Sơn đại động thiên, người phải bắt tay vào công việc quản lý động chủ phủ ngay lập tức. Tất cả những kẻ hung tàn, không có nhân tính, những kẻ ngu dốt, không biết tuân theo phép tắc, đều phải thanh trừ hết. Những người như Tinh Tượng Tử, Vân Điệp, những tiên sứ tài ba thì phải bồi dưỡng thêm. Sau này, ngoài Quát Thương Sơn đại động thiên, những động thiên phúc địa khác thuộc Xích Thành Sơn đại động thiên quản lý, người cũng phải cử tiên sứ đến chấn giữ, giữ gìn yên ổn cho một phương, đồng thời chọn lựa những người tài có thể sử dụng để phát triển động chủ phủ. Thuộc hạ tuân mệnh. Chỉ có điều, tiên khí ở Xích Thành Sơn đại động thiên có hạn, cho dù thuộc hạ có tâm tài bồi dưỡng bọn họ, cũng không thể đưa họ thành tiên nhân được. Túc Minh không người đáp. Ta tự có biện pháp. Cát Đồng Húc trầm giọng nói. Đúng vậy. Túc Minh nghe vậy liền không người đáp, trong mắt hiện lên vẻ kích động và mong đợi. Có binh mới có quyền. Túc Minh đã được Cát Đồng Húc tín nhiệm giao phó quản lý Xích Thành Sơn đại động thiên, tự nhiên mong muốn có thể bồi dưỡng thêm nhiều tiên nhân làm thuộc hạ. Trong khi Thanh Vân Phong vẫn tiếp tục phi hành, Cát Đồng Húc vừa hỏi thăm về một số chuyện liên quan đến Xích Thành Sơn đại động thiên, vừa nghe Túc Minh, người có uy tín lâu năm, kể về những tình hình bên ngoài Xích Thành Sơn đại động thiên. Thông qua việc hỏi thăm, Cát Đồng Húc biết được Xích Thành Sơn đại động thiên nằm ở khu vực cực nam của Viêm Châu. Từ Xích Thành Sơn đại động thiên, nếu đi theo hướng bắc sẽ đến Viêm Châu. Con đường hướng về Viêm Châu, khi phi hành dần dần sẽ xuất hiện những tiên khí lượn lờ, những tiên sơn và tiên đảo. Huyền Viên Chân Tiên phủ chiếm cứ một trong những tiên đảo có tiên khí nồng đậm nhất, với tài nguyên tu tiên vô cùng phong phú. Tiên đảo này là trung tâm phóng xạ, từ đây hàng trăm tiên đạo lớn nhỏ có tiên khí quẩn quanh cũng bắt đầu mở ra thống trị khu vực xung quanh. Xích Thành Sơn đại động thiên đối với chúng ta là một đại động thiên, địa vực bao la vô biên, nhưng đối với Huyền Nghiêm Chân Tiên phủ mà nói, bọn họ thực sự chỉ xem trọng khu vực phía nam của đại động thiên, gần Xích Thành Sơn. Xích Thành Sơn có tiên khí lượn lờ, có thể cung cấp một lượng tiên khí vừa đủ cho tu sĩ tu hành, mỗi năm cũng có thể sản xuất một ít vật liệu để chế tạo thần binh tiên khí và xích hỏa đồng. Chính vì vậy, Huyền Viêm Chân Tiên phủ mới phái người đến tọa trấn tại Xích Thành Sơn đại động thiên. Túc Minh giải thích, thần binh tiên khí. Cát Đông Húc ánh mắt sáng lên, nói, thuộc hạ cũng chưa từng thấy qua thần binh tiên khí, chỉ nghe người ta nói, thần binh tiên khí mới có thể thực sự thi triển được uy lực của tiên nhân. Mỗi một kiện thần binh tiên khí đều cần hao tốn rất nhiều nhân lực và vật lực để luyện chế. Thậm chí có lời đồn rằng, một số thần binh tiên khí cần phải luyện hóa từ mấy tòa quặng mỏ phẩm chất thượng giai mới có thể tạo thành. Khi thi triển, uy lực của nó có thể đánh sập núi, lật đổ biển, mạnh mẽ vô cùng. Xích Thành Sơn trong đại động thiên có một tòa vực sâu núi lửa, mỗi năm đều phun ra hơn 1000 cân xích hỏa đồng. Loại đồng này không chỉ có khả năng gia tăng hỏa lực, mà còn có tính chất cực kỳ cứng rắn. Nghe nói nó có thể dung hợp với thần binh tiên khí, cải thiện phẩm chất của thần binh, nhưng không rõ thật hư thế nào. Tục mình nói, mấy tòa quặng mỏ phẩm chất thượng giai để luyện chế thành một món pháp bảo thì phải mất bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, nếu như pháp bảo này rơi vào tay người khác, thì uy lực của nó sẽ mạnh đến mức nào? Không thể nào khoa trương đến mức như vậy được. Công Tôn Thành nghe xong liền mở to mắt kinh ngạc. Công Tôn Thành vốn rất giỏi về luyện khí, ngươi cảm thấy khoa trương là vì ngươi chưa đạt tới thực lực ấy. Cát Đông Húc nghiêm mặt đáp, giống như một con kiến, làm sao nó có thể hiểu được có những người có thể nhấc lên một tảng đá lớn được. Trong động thiên thế giới của Cát Đông Húc có một bộ chân ma thân thể, hai chiếc sừng thú của nó không chỉ chất liệu cực kỳ cứng rắn và sắc bén mà còn cao hơn 3000 mét, giống như một tòa núi cao vĩ đại. Cát Đông Húc trầm ngâm một lát rồi nói, một chiếc sừng thú như vậy chỉ có thể dùng để luyện chế thành một kiện thần binh tiên khí. Nếu muốn chế tạo ra một kiện thần binh chân chính tiên khí, các ngươi có thể tưởng tượng ra phải cần bao nhiêu quặng tài và nhân lực. Nó là số lượng núi quặng mà Cát Đông Húc ta tính toán thì cũng cho là ít, ít nhất cũng phải có mấy chục, thậm chí trăm tòa núi quặng mới có thể dung hợp luyện hóa thành một tượng chân ma sừng thú chất liệu cao cấp như vậy. Đúng vậy, trước kia khi chúng ta ở Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên không thể tưởng tượng được sự lợi hại của tu sĩ kim đan, nhưng khi chúng ta tu luyện đến kim đan cảnh giới mới nhận ra những điều trước kia tưởng chừng không thể nào hiểu nổi thì lại trở nên hết sức bình thường. Tuy nhiên, nghĩ đến việc cần bao nhiêu tòa núi quặng mới có thể luyện chế thành một món pháp bảo, ta không kìm được mà đổ mồ hôi lạnh. Nếu phải đối mặt với kẻ thù sở hữu một món pháp bảo như vậy thì ta sẽ làm thế nào đây? Chỉ cần một món pháp bảo thôi, lão đạo ta đây chắc chắn sẽ ngay lập tức kết thúc. Công Tôn Thành nghe xong trước là gật đầu tỏ vẻ đồng ý, rồi không nhịn được mà lộ ra vẻ sợ hãi, nói tiếp, lo lắng như vậy hơi sớm, thần binh tiên khí đâu có dễ dàng luyện chế như vậy, sao có thể tùy tiện một vị tiên nhân nào cũng có được, e rằng cho dù là chân tiên cũng chưa chắc đã có một kiện thần binh tiên khí. Cát Đồng Húc nói tiếp, giọng trầm xuống, huống chi thần binh tiên khí lợi hại như thế, tiên nhân bình thường làm sao có thể dễ dàng khống chế và phát huy được uy lực của chúng. Hắc hắc, lão đại nói rất đúng, với thực lực hiện tại của chúng ta không dễ gì lại gặp phải loại địch nhân như vậy. Công Tôn Thành cười khổ thừa nhận, thật sự muốn gặp gỡ nhưng lo lắng cũng chẳng ích gì. Công Tôn Thành nghe vậy ngượng ngùng cười và nói, trong lúc trò chuyện Thành Vân Phong đã bay đến Xích Thành Sơn đại động thiên. Diện tích của Xích Thành Sơn đại động thiên thật ra còn chưa bằng 1/5 Quát Thương Sơn đại động thiên, tuy nhiên linh khí ở đây lại dày đặc hơn rất nhiều so với Quát Thương Sơn đại động thiên, và trong không khí mơ hồ còn có thể cảm nhận được một chút tiên khí mỏng manh bay lượn xung quanh. Dưới hoàn cảnh như vậy, nếu là người có thiên phú dị bẩm lại có thể gặp được một vài cơ duyên tốt thì trước khi thọ nguyên hao hết, việc đặt chân lên tiên anh đại đạo sẽ có hy vọng cao hơn rất nhiều so với tu sĩ ở Quát Thương Sơn đại động thiên. Chính vì thế khi bay đến Xích Thành Sơn đại động thiên, Cát Đồng Húc lập tức nhận ra rằng tỷ lệ tu sĩ và cường giả ở đây còn cao hơn nhiều lần so với Quát Thương Sơn đại động thiên. Phía nam của Xích Thành Sơn đại động thiên có một tòa cự sơn toàn thân đỏ rực. Cự sơn này có hơn 10 ngọn núi, ngọn núi chủ cao vút xuyên thẳng vào mây, cao ít nhất cũng mấy nghìn mét. Trên đỉnh núi chủ xây dựng một tòa đại điện uy nghi, khí thế bằng bạc. Phía trên có khắc chữ Xích Thành Động Phủ. Một ngọn núi ở phía nam của cự sơn ánh lửa bùng lên ngút trời, khiến cả bầu trời như bị thiêu đỏ rực, khắp núi đỏ rực, thật là hùng vĩ. Xem ra danh tiếng của Xích Thành Sơn đại động thiên quả thực có lý do để vang xa. Cát Đồng Húc nhìn về phía xa Xích Thành Sơn không khỏi thán phục, đúng vậy, phủ chủ, Xích Thành Sơn thực tế không phải lúc nào cũng đỏ rực như vậy, chỉ vì núi đá ở đây có một chút màu đỏ, nhưng khi núi lửa phun trào nó càng trở nên đỏ rực, vô cùng hùng vĩ, lóa mắt. Chính vì thế, nơi này mới được gọi là Xích Thành Sơn. Theo truyền thuyết, từ xưa Xích Thành Sơn là nơi các tiên nhân thường lui tới, danh tín lẫy lừng, đến nỗi hòn đảo trên đại dương này cũng được đặt tên là Xích Thành Sơn Đại Động Thiên. Túc Minh giải thích, trong lúc Túc Minh đang nói, một vệt cầu vồng màu đỏ từ trên đỉnh núi chủ bay xuống, rơi thẳng xuống đỉnh Thanh Vân Phong. Hoa Mạn Ngâm, người đi đầu trong đoàn, đã đến trước và chuẩn bị vào Xích Thành Sơn Đại Động Thiên. Các môn nhân của Thiên Ma Tông cùng với áo trắng tiên sứ Tinh Tượng Tử nhao nhao từ trong đại điện đi ra, vội vàng tiến đến chào đón Cát Đồng Húc và đoàn người. Bái kiến chúa công, bái kiến tông chủ. Xa xa, mọi người quỳ một chân xuống đất để nghênh đón. Cát Đồng Húc mỉm cười, vung tay lên ra hiệu cho họ đứng lên. Các vị đạo hữu, sau này khi các ngươi cùng chúng ta tụ hội, có thể gọi tôn xưng của các ngươi là tông chủ, còn ta sẽ là phủ chủ. Kim Phi Dương cười lớn nói. Hoa Mạn Ngâm và mọi người nghe vậy đều ngơ ngác nhìn nhau. Kim Phi Dương mỉm cười, sau đó kể sơ qua về việc Cát Đông Húc lập Thiên Ma Phủ. Đây là một đại hảo sự, vậy là chúng ta có thể chính thức hợp nhất, không còn gì phải ngại nữa. Hoa Mạn Ngâm cùng các đạo hữu đều là người thông minh, nghe Kim Phi Dương nói vậy, họ lập tức hiểu ra rằng cấu trúc của Thiên Ma Phủ lớn hơn Thiên Ma Tông rất nhiều. Dù Thiên Ma Tông chỉ là một môn phái, nhưng Thiên Ma Phủ một khi phát triển sẽ có thể bao hàm hàng vạn môn phái. Họ không khỏi vui mừng, đồng thanh nói, quả thật là một chuyện tốt, đừng đứng ở đây, vào trong Xích Thành Động Phủ rồi nói sau. Cát Đông Húc thấy mọi người đều vui mừng như vậy, mỉm cười lên tiếng, phủ chủ mời. Hoa Mạn Ngâm cùng mọi người lập tức cúi người kính cẩn nói, ha ha. Kim Phi Dương nhìn thấy mọi người đã sửa lại xưng hô, không khỏi phá lên cười lớn. Sau đó mọi người cùng nhau đi theo Cát Đông Húc bước trên cầu vòng màu đỏ, tiến về phía Xích Thành Sơn chủ phong. Trước đó khi Thanh Vân Phong bay lượn bên ngoài Xích Thành Sơn, Cát Đông Húc chỉ cảm thấy Xích Thành Sơn với màu sắc đỏ rực có phần hùng vĩ, nhưng không có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng khi tiến vào Xích Thành Sơn, Cát Đồng Húc mới thật sự cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt của nơi này. Mặt đất nơi đây ẩn hiện tiên khí lượn lờ quanh các dãy núi, chỉ cần vận dụng huyền công một chút liền có thể cảm nhận tiên khí nhập vào cơ thể, không giống như những nơi khác, nơi đây tiên khí rất khó phát giác. Tuy nhiên tiên khí ở đây vẫn còn mỏng manh và đục ngầu, dù có toàn lực vận chuyển huyền công, việc thực sự hấp thu tiên khí cũng chỉ có hạn, mà phần lớn thời gian chắc chắn phải dùng để bảo tồn tinh lực. Đặc biệt là đối với các tiên nhân tu vi cao, yêu cầu về số lượng và chất lượng tiên khí càng khắt khe hơn. Dạng tiên khí mỏng manh và đục ngầu này, đừng nói không thể cung cấp đủ tiên khí cho họ, mà nếu thu nạp quá nhiều tiên khí như vậy, sẽ làm ảnh hưởng đến tiên thể của họ, khiến tu vi không những không tăng mà còn có thể giảm đi. Tuy nhiên, Hoa Mạn Ngâm cùng những người khác hiện nay vẫn chỉ là tiên anh sơ kỳ, yêu cầu về tiên khí của họ chưa cao như vậy. Nếu họ siêng năng tu hành ở đây, tu vi vẫn có thể từ từ thăng tiến. Nhưng khi họ bước vào tiên anh trung kỳ, nếu không có những vật phẩm hỗ trợ như tiên thạch hoặc tiên đan, thì dù có chăm chỉ luyện tập, nơi này chỉ có thể giúp họ duy trì tu vi ổn định mà khó có thể tăng tiến. Cát Đồng Húc mặc dù chưa bước vào tiên anh đại đạo, nhưng hắn là người có tiền căn, lại sở hữu một phương động thiên thế giới trong tay, được tiếp cận rất nhiều bí mật của tiên gia. Chỉ cần tìm hiểu một chút, hắn cũng đã hiểu rõ lý do vì sao lúc trước Túc Minh lại không có chút nào niềm tin vào việc tu vi sẽ thăng tiến, cũng như việc bồi dưỡng tiên nhân tại nơi này. Bởi vì dù Túc Minh giữ chức động chủ, nhưng điều kiện tu hành cũng chỉ như vậy mà thôi. Tuy nhiên, đây vẫn là đỉnh núi chính, các ngọn núi khác có lẽ còn kém hơn nhiều. Quả nhiên là tiên sơn của các tiên nhân so với Thanh Kình Phong của chúng ta ở Kim Kiếm môn mạnh hơn rất nhiều. Thanh Kình Phong khó có thể hấp thu được tiên khí. Kim Phi Dương chân vừa chạm đất trên đỉnh Xích Thành Sơn, không nhịn được ánh mắt sáng lên, tùy tiện nói. Trường Hư Tử và những người khác mặc dù không lên tiếng, nhưng cũng đều lộ vẻ mặt sáng ngời, liên tục gật đầu. Hiển nhiên đối với họ, đây đã là một nơi mà những tiên nhân chưa từng đặt chân tới. Còn nếu họ là những người thực sự có tu vi, thì đỉnh Xích Thành Sơn cũng đã là một nơi cực kỳ phù hợp với tiền gia. Chờ Kim đạo hữu ở đây lâu một chút rồi sẽ hiểu. Nếu không có tiên thạch và tiên đan, nơi này đối với chúng ta tiên nhân mà nói cũng chỉ là một nơi làm hao mòn thời gian, không hơn không kém. Túc Minh nghe vậy lại cười khổ nói, nơi này có tiên khí trôi nổi, chỉ cần chúng ta cố gắng tu hành, làm sao có thể nói là hao mòn thời gian, ngồi ăn chờ chết được. Kim Phi Dương cau mày nói. Những người còn lại cũng lộ vẻ chất vấn. Túc Minh đạo hữu nói không sai, chúng ta vừa mới đến đây cũng nghĩ như các ngươi, nhưng nơi này mặc dù có tiên khí, nhưng các ngươi chỉ cần tu hành một thời gian ở đây thì sẽ hiểu, tiên khí ở đây vẫn còn quá mỏng manh và đục ngầu. Chúng ta dù có cố gắng tu hành thì lượng tiên lực tích lũy cũng cực kỳ hạn chế. Chưa đợi Túc Minh trả lời, tiếng nói của Vân Tầm Long vang lên mạnh mẽ, như vậy mà nói, muốn tăng cao tu vi, chúng ta vẫn phải dựa vào tiên thạch và tiên đan. Tiên đan chúng ta hiện tại không có, tiên thạch tuy có một ít, nhưng người ăn bao nhiêu cũng không đủ lâu dài, khó mà chịu đựng được sự tiêu hao trong thời gian dài. Kim Phi Dương nghe vậy lập tức nhíu mày, những người khác cũng không ngoại lệ. Rất nhanh, ánh mắt của họ đều đổ dồn về phía Cát Đông Húc, bởi vì từ đầu đến cuối, Cát Đông Húc luôn tỏ ra rất bình tĩnh, giống như tất cả đều nằm trong sự tính toán của hắn. Phủ chủ, lão đại, ngươi đừng có vẻ như đã tính toán trước mọi việc rồi. Cứ như vậy mà đợi, chúng ta cũng chỉ biết chờ thôi. Nếu không, với thực lực hiện tại của chúng ta, quả thật khó mà đối phó với Sâm La Môn. Hồ Mỹ Nhi trừng mắt nhìn Cát Đông Húc, trong giọng nói lộ ra chút hờn dỗi. Tiên đan hiện giờ ta không có, tiên thạch thì đúng là có một ít, nhưng số lượng ấy không đủ để chống lại sự tiêu hao trong thời gian dài. Tuy nhiên, ta có một loại pháp bảo cao cấp hơn cả tiên ti bình, có thể trong một thời gian ngắn chuyển hóa năng lượng từ ấu ma đã chết thành tiên khí. Lần này chúng ta tiêu diệt mấy trăm con ấu ma, trong đó có một số con là ấu ma cấp cao, nên ta đã thu được rất nhiều tiên khí từ chúng. Chúng ta có thể tìm một ngọn núi ở Xích Thành Sơn, biến nó thành một cấm địa. Sau đó, chúng ta sẽ đào một mật đạo trong ngọn núi này, nối thẳng đến chân núi sâu thẳm. Tại chân núi sâu, chúng ta sẽ đào ra một tòa thành dưới đất, rồi thu lấy tiên khí phong ấn vào trong thành dưới đất. Không chỉ có thế, chúng ta còn phải đem một số thi thể ấu ma vùi sâu dưới thành đất, để chúng có thể không ngừng chuyển hóa thành tiên khí bổ sung. Xích Thành Sơn có tiên khí lượn lờ, hiển nhiên dưới mặt đất phải có một mạch tiên nhỏ bé chảy qua. Nếu có thể dẫn mạch tiên này đến dưới thành đất thì càng tốt. Có một nơi tu luyện đầy tiên khí như thế, lại còn có tiên thạch, bảng nguyên tiên khí, thậm chí cả tiên đan, chắc chắn tu vi của các ngươi trong thời gian ngắn sẽ có sự thăng tiến vượt bậc. Cát Đông Húc mỉm cười đáp. Còn về việc có vật gì cao cấp hơn tiên ti bình pháp bảo, đương nhiên là Cát Đông Húc sẽ tìm lý do để từ chối. Bảng nguyên tiên khí, Kim Phi Dương, Túc Minh và những người khác đều kinh ngạc, hai mắt ánh lên vẻ sáng ngời. Bây giờ họ đều là những nhân vật trọng yếu trong Thiên Ma phủ, những ngày qua tự nhiên đã biết rằng Trương Hư Tử và những người khác nhờ vào việc hấp thu và luyện hóa bản nguyên tiên khí mới có thể bước lên con đường tiên anh. Bởi vì bản nguyên tiên khí có thể giúp Trường Hư Tử cùng các đồng đạo đạt được tiên anh đại đạo, có thể thấy nó vô cùng trân quý, nên họ không dám kỳ vọng Cát Đông Húc sẽ có thêm, cũng không dám mở lời cầu. Nhưng không ngờ hôm nay Cát Đông Húc lại chủ động nhắc đến bản nguyên tiên khí, điều này làm sao không khiến họ kinh ngạc và kích động. Tiên đan, Mặc Vũ cùng các đệ tử Thiên Ma Tông khi nghe vậy cũng đều trong lòng kinh hãi, nhưng nguyên nhân lại là do Cát Đông Húc nhắc đến tiên đan. Trường Hư Tử và những người khác không biết Cát Đông Húc là một luyện đan đại sư, nhưng Mặc Vũ và những đệ tử hạch tâm của Thiên Ma Tông thì biết rõ tông chủ là người có tài luyện đan bậc nhất, là đại sư luyện đan nổi danh ở Quát Thương Sơn. Đặc biệt là Mặc Vũ và Âu Vân Đồng, cha con họ đã từng được Cát Đông Húc làm đan dược cho. Rõ ràng nhất là tài năng luyện đan kỳ diệu của Cát Đông Húc. Nếu Cát Đông Húc nói mình có thể luyện chế tiên đan, họ tuyệt đối tin tưởng và không nghi ngờ chút nào. Bản nguyên tiên khí chính là năng lượng gốc của ấu ma chuyển hóa thành, không chỉ ẩn chứa tiên khí cực kỳ tinh khiết, mà còn mang theo sinh cơ mạnh mẽ, có thể tăng cường tu vi của tiên nhân. Hơn nữa, nó còn có thể giúp tu sĩ kim đan kết thành tiên thai, thậm chí đạt được công hiệu huyền diệu trên con đường tiên anh đại đạo, vì thế rất quý giá. Hiện tại, lượng tiên khí còn lại ở đây không nhiều, vì đã dùng để hấp thu và luyện hóa cho người khác, ta sẽ không tiếp tục ban thưởng nữa. Về phần tiên đan, hiện giờ ta chưa thực sự khai lò luyện chế qua, cũng không biết liệu có thể luyện chế thành công hay không. Chờ khi có thời gian, ta sẽ khai lò và suy nghĩ kỹ lưỡng, chắc chắn sẽ luyện chế ra được. Đại sư luyện đan sao? Hơn nữa lại có lòng tin luyện chế ra tiên đan. Trừ những người từ Thiên Ma Tông và Kim Kiếm Môn, những người khác đều lộ rõ vẻ kinh ngạc. Túc Minh, Trương Hư Tử và những người khác như bị giẫm phải đuôi mèo, suýt nữa đã nhảy dựng lên. Chỉ là có lòng tin mà thôi. Nếu ta có thể luyện chế thành công, các ngươi mỗi người đều có phần. Tuy nhiên, không thể nói trước. Nếu ta thực sự có thể luyện chế ra tiên đan, các ngươi nhất định phải đem công lao của mình ra, hoặc chí ít là phải có bát phẩm linh dược cùng tiên thảo tiên dược để đổi lấy, không thể có chuyện được ban thưởng miễn phí. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Hiện tại trong tay hắn đã thu thập không ít bát phẩm linh dược, thậm chí còn có 3 cây cửu phẩm tiên dược. Việc khai lò luyện chế tiên đan giờ đây đã không còn là vấn đề. Bát phẩm linh dược tuy đã lây dính một chút tiên khí, có thể luyện chế thành tiên đan, nhưng chỉ có linh dược đạt đến cửu phẩm mới có thể được coi là tiên dược. Đúng vậy, tự nhiên là như thế. Nhưng xin phủ chủ lập ra quy củ rõ ràng. Nếu không sau này mỗi người mong muốn nhận ân huệ từ phủ chủ, nhưng lại không chịu cố gắng, thì chẳng phải phủ chủ sẽ nuôi một đám người ăn không ngồi rồi sao? Trường Hư Tử cùng các vị đồng liêu nghe vậy lập tức nghiêm túc lên tiếng. Quy củ chắc chắn sẽ được lập ra, chỉ là hiện nay Thiên Ma phủ vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Ta đã ngồi vào vị trí phủ chủ, tất nhiên phải trông nom các ngươi nhiều hơn. Nhưng khi các ngươi thực sự trưởng thành, muốn có được nhiều tài nguyên tu luyện hơn, thì phải dựa vào năng lực của chính mình, cố gắng nhiều hơn và đóng góp cho Thiên Ma phủ. Còn về việc các ngươi phát triển môn phái riêng, đó là trách nhiệm của các ngươi. Nếu không có tình huống đặc biệt, Kim Ma Phủ sẽ không cung cấp tài nguyên để bồi dưỡng môn nhân đệ tử của các ngươi. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Đúng vậy, phủ chủ hiện tại đã ban ân bồi dưỡng, như thể tái tạo ân huệ cho chúng ta. Chúng ta vô cùng cảm kích. Sau này, chúng ta nhất định sẽ vì Thiên Ma Phủ, vì tông môn của mình, vì đồng môn mà cố gắng hết sức. Đám người đồng thanh, kiên quyết nói. Tốt, các vị đã đồng lòng. Vậy hôm nay chúng ta sẽ bàn bạc về cơ cấu Thiên Ma Phủ cùng các chức vụ của các ngươi. Sau khi trừ việc tu hành, mỗi người sẽ phụ trách công việc của mình, giúp Thiên Ma Phủ vận hành một cách trôi chảy. Cát Đông Húc ánh mắt quét qua mọi người, rồi nói, hết thảy nghe theo phủ chủ an bài. Đám người đồng loạt cúi đầu đáp. Trong lòng ta tự nhiên cũng có một số ý tưởng riêng, nhưng trí tuệ và kiến thức của mỗi người đều có hạn, vẫn là nên cùng nhau thương lượng để đạt được sự kín đáo và chu toàn hơn. Mọi người cứ việc nói ra ý kiến của mình, đều là người một nhà, không cần phải câu nệ. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Những người đã cùng Cát Đông Húc ở chung một thời gian, đại khái cũng đã hiểu được tính cách của hắn, nên nghe vậy liền không còn khiêm tốn nữa, mỗi người nhao nhao bày tỏ ý kiến của mình. Đám người tụ tập cùng nhau thương lượng suốt hơn nửa ngày, cuối cùng từ Cát Đông Húc, việc phân chia chức năng trong Thiên Ma Phủ được định ra. Thiên Ma Phủ sẽ thiết lập 4 đại đường: chiến đường, ngoại đường, nội đường và trưởng lão đường. Chiến đường sẽ phụ trách công tác phòng thủ và công kích của Thiên Ma Phủ, chia thành 9 kỳ: thiên, địa, phong, lôi, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mỗi kỳ sẽ có một kỳ chủ và thiết lập một vị đường chủ. Ngoại đường sẽ phụ trách các công việc bên ngoài như chính sự, kinh doanh, quản lý sản nghiệp, thu thập tình báo, quan hệ với các thế lực môn phái khác và các sự vụ đối ngoại, bao gồm cả các phân đà ngoài Thiên Ma Phủ. Nội đường sẽ phụ trách các công việc nội bộ của Thiên Ma Phủ, bao gồm quản lý tài vật, khảo hạch công lao, điều chỉnh chức vụ, luyện đan, luyện khí, truyền công, tàng kinh, phòng kho, xây dựng cơ sở hạ tầng và các công việc vặt vãnh khác. Trưởng lão đường sẽ gồm những nhân vật đứng đầu trong Thiên Ma Phủ, là nơi quyết định các phương châm quan trọng, những vấn đề khó khăn, bổ nhiệm nhân sự và các quyết sách trọng yếu của Thiên Ma Phủ. Tất cả các quyết định này sẽ được thương nghị và quyết định từ các trưởng lão. Chiến đường đường chủ từ Thiên Ma Tông môn hạ, Mãnh Tướng Hoa Mạn Ngâm đảm nhiệm. Đằng Tử Kiển, Vân Tòng Long, Mạc Vũ và Vu Phong, 4 vị đệ tử đời hai của Thiên Ma Tông sẽ đảm nhận chức kỳ chủ của 4 kỳ: Thiên Địa Phong Lôi, Kim Kiếm Môn môn chủ Kim Phi Dương, Thái Dịch Tông Thái Thượng trưởng lão Trường Hư Tử, Thương Vân Tông Thái Thượng trưởng lão Ngọc Minh Tử, Quy Nhất Môn Thái Thượng trưởng lão Vô Trần, Đại Diễn Tông Thái Thượng trưởng lão Vân Tê, 5 người đảm nhiệm Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ kỳ kỳ chủ. Ngoại đường đường chủ Cát Đông Húc không giao cho ai, mà chuẩn bị đem Đại Tây điều đến phụ trách. Dù là việc kinh thương hay thu thập tình báo, đều là việc mà Đại Tây nữ giáo hoàng ngày xưa ở chỗ Úc, dưới mặt đất am hiểu. Cát Đông Húc lại rất tin tưởng vào việc tìm hiểu thông tin của Ngô Di Lị và hai đứa trẻ của hắn, nên quyết định giao cho họ phụ trách. Việc này cần người có năng lực nắm bắt, vì vậy tự Cát Đông Húc sẽ phụ trách. Nội đường đường chủ Cát Đông Húc vẫn giao cho Thiện Ngọc Sơn, người từng là tổng quản đại nội hoàng cung, đảm nhiệm. Trưởng lão đường không có đường chủ, nhưng mỗi người trong đó đều có thân phận là trưởng lão của Thiên Ma Phủ. Một khi thông qua quyết nghị, nếu Cát Đông Húc không có mặt, họ có thể dựa vào danh nghĩa trưởng lão đường để điều động toàn bộ lực lượng của Thiên Ma Phủ. Thiên Ma Tông bao gồm cả Tháp Bạt Lãnh, 6 vị đệ tử đời hai và 7 người của Đại Tây sẽ gia nhập vào trưởng lão đường. Kim Kiếm Môn gồm có Kim Nguyên Nghị phụ tử cùng với Công Tôn Thành, Hồ Mỹ Nhi, Hoàng Phủ Hiên, 5 người nhập trưởng lão đường. Còn 4 đại tông môn thì có Trường Hư Tử cùng 4 vị thái thượng trưởng lão nhập trưởng lão đường. Túc Minh ngoài việc đảm nhiệm chức vụ ngoại đường phân đà xích thành Sơn Đại Động Thiên Động chủ, còn được chọn vào trưởng lão đường. Cát Đông Húc bổ nhiệm các nhân vật chủ yếu cho các chức vụ sau này, còn lại hắn chỉ vung tay mặc kệ để bọn họ tự chọn lựa và thương nghị với nhau. Dĩ nhiên, những chức vụ quan trọng như phó đường chủ, phó kỳ chủ, Cát Đông Húc có thể không tham gia vào việc lựa chọn, nhưng cuối cùng mọi quyết định vẫn phải được thông qua từ trưởng lão đường. Đây chính là quy định sau này của Thiên Ma Phủ. Thiên Ma Phủ sau khi hình thành ban đầu, tất cả mọi người giờ đây đều là một phân tử trong Thiên Ma Phủ, ai nấy cũng đều khó giấu được tâm tình kích động. Cát Đông Húc cũng không ngoại lệ, khó mà kìm nén cảm xúc của mình. Ai có thể ngờ rằng năm đó khi đối mặt với Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, chỉ có thể hốt hoảng thoát khỏi Tinh Thiên Kỳ Kim Đan hậu kỳ. Trong một thời gian ngắn chỉ vài chục năm, hắn đã từ một kẻ bình thường trở thành chủ nhân của một phủ, và những nhân vật đứng đầu Quát Thương Sơn Đại Động Thiên đều quy phục dưới trướng hắn, trong đó có không ít tiên nhân. Khung tổ chức và chức vị của Thiên Ma Phủ hiện tại đã tạm thời định ra như vậy, sau này có thể sẽ có điều chỉnh và biến động, nhưng hiện giờ việc cấp bách là xây dựng dưới mặt đất tiên thành. Chỉ khi tiên thành dưới mặt đất được xây xong, chúng ta mới có thể tu hành thuận lợi và vững chắc, đồng thời mới có thể xây dựng nền móng vững vàng cho tương lai Mười Châu Ba Đảo. Cát Đông Húc nhanh chóng trấn tĩnh lại, giơ tay lên và trầm giọng nói, Đúng vậy, đám người lập tức ngừng cuộc nghị luận, đồng thanh nói, trong khi cúi người tỏ vẻ đồng ý. Thiện Ngọc Sơn, Cát Đông Húc gọi, thuộc hạ có mặt. Thiện Ngọc Sơn bước ra khỏi hàng và cung kính đáp, ngươi sẽ là nội đường đường chủ, việc xây dựng dưới mặt đất tiên thành giao cho ngươi phụ trách. Hiện tại, việc xây dựng tiên thành dưới mặt đất là quan trọng nhất. Ngoài ta ra, bất cứ ai trong Thiên Ma phủ, nếu ngươi cần, đều có thể thuyên truyền nhân sự. Còn về việc dò xét và tiếp dẫn tin mạch dưới mặt đất, cũng như phong ấn tin khí, ngươi không cần phải lo lắng, việc này cuối cùng sẽ giao cho ta làm. Cát Đông Húc phân phó, thuộc hạ lĩnh mệnh. Thiện Ngọc Sơn cùng kính đáp. Thiện Ngọc Sơn không người lĩnh mệnh, nói, việc này phủ chủ cần phải phiền phức như vậy sao? Chỉ cần trực tiếp xây một tiên thành tại Xích Thành Sơn chủ phong thì tốt biết bao. Nơi này đã có sẵn tiên khí, nếu lại thêm sự bố trí của phủ chủ, lập tức sẽ trở thành một địa phương chân chính của tiên gia. Như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều công sức. Vân Tòng Long do dự một chút, mở miệng nói tiếp. Bởi vì Cát Đông Húc đã thay đổi thân phận, trong buổi nghị sự của Thiên Ma phủ, Vân Tòng Long cũng đã chuyển sang xưng hô với Cát Đông Húc là chúa công. Giống như mọi người đều là một phân tử của Thiên Ma phủ, Cát Đông Húc trầm giọng nói, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, hiện tại thực lực của Thiên Ma phủ chúng ta đừng nói là so sánh với Huyền Viêm Chân Tiên phủ, ngay cả những đại môn phái dưới khu quản hạt của Huyền Viêm Chân Tiên phủ cũng không thể so sánh được. Nếu đột nhiên có một vùng đất tràn đầy tiên khí, khó tránh khỏi sẽ thu hút sự chú ý của kẻ khác, gây phiền phức, vẫn là nên giữ một thái độ khiêm tốn cho thỏa đáng. Công Tôn Thành phụ họa nói, không sai, rất nhanh Huyền Viêm Chân Tiên phủ sẽ phái người đến đây, Sâm La Môn cũng sẽ phái người tới. Nếu bọn họ phát hiện nơi này vốn là một vùng đất hoang vu, bỗng nhiên trở thành địa phương chân chính của tiên gia, nếu tin tức bị lộ ra ngoài, chỉ e phiền phức sẽ đến ngay. Công Tôn lão đạo và Cát Đông Húc đều là người tính cách cẩn trọng, ổn trọng. Vân Tòng Long lẩm bẩm nói, nãy nãy thực lực không đủ chính là khó chịu. Cát Đông Húc cười nhạt, ngươi cứ yên tâm đi, nếu không có phù chủ, ngươi bây giờ vẫn chỉ là tu sĩ kim đan, ta chỉ cần dùng một ngón tay là có thể bóp chết ngươi. Hoa Mạn ngầm liếc mắt nói, hắc hắc, đúng vậy, chỉ sau khi ra khỏi Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, chúng ta mới nhận ra thực lực của mình còn chưa đủ. Vân Tòng Long cười nhạo nói, chỉ muốn đi theo phù chủ, thực lực không đủ cũng chỉ là tạm thời, một ngày nào đó Thiên Ma phủ của chúng ta sẽ nổi danh khắp 10 châu ba đảo, không cần phải rụt đầu giấu đuôi nữa. Trương Hư Tử nói, ha ha, không sai. Cái này thì Trương Hư Tử trong lòng hiểu rõ nhất. Vân Tòng Long nghe vậy cười lớn nói, đúng vậy, mấy chục năm trước ta cũng không nghĩ tới hôm nay. Trương Hư Tử nghe vậy cảm thán nói, chuyện này cứ vậy mà định. Cát Đông Húc giơ tay lên ngắt lời bọn họ, ánh mắt rơi xuống Túc Minh, nói, Túc Minh, Thiên Ma phủ hiện tại tổng bộ tạm thời xây dựng tại Xích Thành Sơn, nhưng Xích Thành Sơn Đại Động Thiên động chủ là ngươi, người chính là người quản lý khu vực này. Vì vậy, ngoài những công việc liên quan đến Thiên Ma phủ và dưới mặt đất tiên thành, Xích Thành Sơn Đại Động Thiên chủ yếu là do ngươi phụ trách. Khoảng thời gian này, ngoài việc phối hợp toàn lực với Thiện Ngọc Sơn xây dựng tiên thành dưới đất, ngươi cũng phải nhanh chóng chỉnh đốn động phủ Xích Thành Sơn Đại Động Thiên, chăm sóc và bồi dưỡng nhân mã của mình, thuộc hạ minh bạch. Túc Minh khom người đáp, núi lửa phía tây này, tòa đỉnh núi trước kia là ai động phủ? Cát Đông Húc hỏi, hồi phủ chủ, đó là Diêu Thông, tên là Hỏa Linh Phong. Túc Minh trả lời, tốt, ngươi lập tức đem Hỏa Linh Phong thanh lý, đưa vào cấm địa, ta gần đây sẽ bế quan tu luyện tại Hỏa Linh Phong, trừ khi có chuyện khẩn cấp liên quan đến dưới mặt đất tiên thành hoặc việc gì quan trọng, không được phép quấy rầy ta. Cát Đông Húc lại ra lệnh, thuộc hạ tuân mệnh, thuộc hạ tuân mệnh. Túc Minh khom người, lập tức lĩnh mệnh rồi rời đi. Sau khi Túc Minh rời đi, Cát Đông Húc lại bàn giao thêm vài việc, mãi cho đến khi Túc Minh trở về báo cáo rằng Hỏa Linh Phong đã được thanh lý, Cát Đông Húc mới đứng dậy rồi khỏi Xích Thành động phủ, trực tiếp đến Hỏa Linh Phong. Hỏa Linh Phong, đỉnh núi đã được chặt đứt và xây dựng một tòa cung điện lớn xa hoa. Ngay khi Cát Đông Húc vừa bay đến Hỏa Linh Phong, một con phệ kim thị huyết long nhĩ từ trong tay áo của hắn bay ra, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ ngọn núi, bao gồm cả cung điện trên đỉnh. Xa xa nhìn lại, Hỏa Linh Phong vốn mang sắc đỏ rực, giờ đây như bị phủ lên một lớp lưới đen dày đặc. Từ thân phệ kim thị huyết long nhĩ phát ra từng đợt khí tức huyết sát hùng tàn, khiến không gian xung quanh Hỏa Linh Phong đầy mây đen u ám, tạo nên một bầu không khí đầy sát khí, khiến người nhìn từ xa không khỏi rùng mình, lạnh sống lưng. Sau khi Cát Đông Húc phong tỏa toàn bộ Hỏa Linh Phong bằng phệ kim thị huyết long nhĩ, hắn mới đi tìm một động nhỏ trên sườn núi, tuy không dễ thấy nhưng lại rất sâu. Cát Đông Húc phóng ra những viên mộ thổ, sáng tối luân phiên chiếu sáng toàn bộ sơn động nhỏ. Sau khi bày xong những thứ này, Cát Đông Húc mới tìm một nơi trong sơn động để lẩn trốn, chôn sâu mình xuống dưới đất. Sau khi tỉnh lại, Cát Đông Húc liền động tâm niệm, chân thân tiến vào trong ngũ hành càn khôn thạch. Phía đông sơn cốc, Cát Hồng vẫn đang chế tác ma lôi. Cát Đông Húc không dám quấy rầy sư phụ, liền một mình đi vào thân thể Trần Mạc, chân thân tiến vào thân thể Trần Ma, hóa thành cự sơn. Cát Đông Húc càng cảm nhận rõ ràng sự cường đại của Trần Ma, một Trần Ma gần như muốn tiến hóa thành ma vương, và sự nhỏ bé của chính mình. Lúc này, 62 đầu kim giáp cương đang ở trong thân thể Trần Ma, một số thì ở giữa sườn núi hấp thụ luyện hóa cửu u chân thủy, còn tiểu kim thì đang khống chế kim long cự kiếm chém vào sườn của Trần Ma. Tuy vậy, sau 20 ngày trôi qua, tiểu kim vẫn chưa chém được 1/5 của chiếc sừng thú. 62 đầu kim giáp cương và tiểu kim phát hiện Cát Đông Húc đã tới thân thể Trần Ma, liền vội vã đến bái kiến. Trải qua hơn 20 ngày luyện tập, bị lực lượng hỗn loạn và lôi điện thay phiên rèn luyện, cùng với việc hấp thụ luyện hóa cửu u chân thủy, thực lực của 62 đầu kim giáp cương đã có sự tiến bộ rõ rệt, đặc biệt là tiểu giao và tiểu ngạc. Lớp giáp của chúng giờ đã không còn hoàn toàn màu vàng kim, mà là màu bạc và đen. Điều này chứng tỏ bọn chúng đã nửa bước tiến vào thiên thi, và một khi lớp giáp trở lại màu sắc bản thể, kiếp thiên thi sẽ ập xuống. Vượt qua, kim giáp cương liền trở thành thiên thi. Khi đó bọn chúng thật sự đã siêu phàm thoát tục, không thể đơn giản xem chúng như cương thi nữa. Giống như tu sĩ bước vào tiên anh đại đạo, theo nghĩa nghiêm ngặt, bọn họ đã tiến hóa thành một loại sinh vật khác. Chủ nhân, 62 đầu kim giáp cương nhờ thực lực ngày càng mạnh mẽ, giờ đây không còn vẻ uể oải như trước. Khi nhìn thấy Cát Đông Húc đều vui mừng quỳ bái. Tuy nhiên, tiểu kim vẫn tỏ ra buồn rầu như đưa đám. Một chiếc sừng thú phải mất 20 ngày mới cắt xong được như vậy, không biết phải kiên trì đến bao giờ nữa. Không sai, các ngươi tiến bộ rất nhanh, tiếp tục tu luyện đi. Cát Đông Húc liếc nhìn 62 đầu kim giáp cương, nhẹ nhàng vỗ đầu tiểu giao và tiểu ngạc, vui vẻ nói: "Vâng, chủ nhân." Các kim giáp cương đồng thành đáp, rồi nhao nhao rời đi. Chỉ còn tiểu giao và tiểu ngạc ở lại, ánh mắt của chúng thể hiện sự nghiêm trọng, nhìn Cát Đông Húc rồi hỏi: "Chủ nhân, ngươi cũng muốn tiến hành rèn luyện thân thể chân ma sao?" "Đúng vậy," Cát Đông Húc gật đầu trả lời. "Vậy chủ nhân phải cẩn thận, chân ma trong thân thể có lực lượng hỗn loạn rất mạnh mẽ. Chúng ta là từ miệng chân ma tiến vào, càng đi sâu vào bên trong, lực lượng hỗn loạn càng mạnh mẽ. Hiện giờ tiểu xà, đại bàng vẫn đang ở vị trí trung tâm lưỡi chân ma, chỉ có chúng ta hai người bây giờ miễn cưỡng có thể vào đến vị trí lưỡi, nhưng toàn thân xương cốt suýt nữa sụp đổ, chúng ta phải nhanh chóng rời đi." Tiểu Giao và Tiểu Ngạc nhắc nhở. "Được, ta đã hiểu." Cát Đông Húc lại vỗ nhẹ lên đầu Tiểu Giao và Tiểu Ngạc, mỉm cười nói. Tiểu Giao và Tiểu Ngạc cúi đầu nhẹ nhàng rồi quay người rời đi, tiếp tục tiến vào trong cơ thể chân ma để rèn luyện. Tiểu Giao và Tiểu Ngạc rời đi, Cát Đông Húc nhìn về phía tiểu kim đang uể oải và buồn khổ, ánh mắt lộ ra chút đồng cảm. Hắn đưa tay xoa đầu nó, an ủi: "Ngươi đừng làm mặt như ăn mướp đắng vậy. Ta hiện tại bất kể là luyện khí hay luyện thể đều đã đạt đến bước đột phá, chỉ còn thiếu một bước nữa để bước qua cửa ải tiến vào chân ma. Việc rèn luyện thân thể chính là bước đột phá cuối cùng. Khi ta vượt qua được, chúng ta có thể hợp nhất lực lượng, cùng nhau chặt đứt sừng thú và bốn vó. Giờ thì ngươi chỉ đành chịu khó một chút." Tiểu kim nghe vậy, thần sắc mới dần chuyển từ lo lắng sang vui mừng. Cát Đông Húc cười, lại xoa đầu tiểu kim một lần nữa, rồi phóng người lao vào miệng lớn của chân ma. Miệng lớn của chân ma tựa như một động núi to, hai hàng răng khổng lồ giống như hai dãy núi giao nhau. Trong cơ thể chân ma chứa đựng một lực lượng hỗn loạn, từ trong miệng nó gào thét ra một cơn gió cuồng bạo. Cơn gió này không giống như gió lốc bình thường, nó tràn đầy lực xé rách, như vô số phi đao sắc bén xoay vòng trên không, muốn xé nát mọi thứ thành bụi vụn. Đồng thời, nó cũng giống như vô số sợi dây thừng, từ bốn phương tám hướng quấn chặt lại, sau đó mạnh mẽ túm lấy tất cả mọi thứ. Với thực lực hiện nay của Cát Đông Húc, thân thể cường hãn, khi rơi vào miệng lớn của chân ma, đột nhiên đụng phải một cơn gió cuồng bạo từ bên trong lao ra. Cơn gió này không chỉ như dao cắt, mà còn khiến hắn cảm thấy một chút đau đớn, thậm chí thân thể suýt nữa không đứng vững, bị cuốn ra ngoài. Cát Đông Húc mặc dù đã lường trước sức mạnh hỗn loạn bên trong cơ thể chân ma, nhưng khi tự mình trải qua, vẫn không nhịn được mà hít một hơi lạnh. Đây mới chỉ là nơi nhập khẩu, thân thể chân ma chứa đựng sức mạnh hỗn loạn mạnh mẽ nhất tại trái tim của nó. Điều này có nghĩa là trái tim của chân ma chính là nơi gian nan nhất để luyện ma. Tuy nhiên, rất nhanh, Cát Đông Húc liền lộ vẻ vui mừng. Sức mạnh hỗn loạn bên trong chân ma càng mạnh, đối với hắn mà nói lại càng có tác dụng rèn luyện tốt. Hơn nữa, loại sức mạnh hỗn loạn này hiện diện khắp nơi, có nghĩa là chỉ cần hắn ở trong cơ thể chân ma, mọi tấc da thịt, thậm chí cả lông tóc đều không ngừng chịu sự rèn luyện của lực lượng hỗn loạn này. Không giống như trước kia, khi hắn dùng kim giáp cương đập vào thân thể, nhiều nơi không thể rèn luyện đến. Không chỉ vậy, lực lượng hỗn loạn này bao quanh toàn thân hắn, khiến Cát Đông Húc tự nhiên nghĩ đến lấy thân làm lò. Trong đạo luyện công, lấy thân làm lò là đạo lý mà Cát Đông Húc đã được truyền thụ khi mà một vị đạo chủ cách xa hắn biết bao nhiêu ức vạn dặm đã trấn áp hắn. Khi đó, lực lượng mạnh mẽ bao vây khắp nơi, đẩy hắn vào tình thế sống chết, khiến hắn ngộ ra được một chân lý. Tuy nhiên, cơ hội như vậy không thể nào có lại được. Thậm chí, lần trước khi Cát Đông Húc thoát khỏi tay chân ma, nhờ vào kim đan và cảnh giới thân thể sơn nhạc thể, cơ hội như vậy sau này cũng khó có thể có nữa, bởi vì thực lực giữa hai bên quá chênh lệch. Vì vậy, lấy thân làm lò là một đạo lý mà Cát Đông Húc dù đã có chút ngộ ra, nhưng rất khó để có thể trải nghiệm một cách tỉ mỉ và hoàn thiện. Còn bây giờ, với cơ thể chân ma, hắn như đang luôn tiếp nhận lực lượng của chân ma, và sức mạnh này mạnh hay yếu hoàn toàn do hắn có thể lựa chọn, không cần phải mạo hiểm sống chết như trước. Hắn có thể từ từ trải nghiệm và hoàn thiện, lấy thân làm lò, coi các loại sức mạnh trong cơ thể như linh dược, tiếp tục luyện hóa chúng, tiến một bước nữa để ngưng luyện kim đan. Ý niệm trong đầu xoay chuyển, trong mắt Cát Đông Húc ánh lên niềm vui sướng. Tuy nhiên, chỉ rất nhanh sau đó, ánh vui mừng trong mắt hắn đã biến thành sự bình tĩnh. Đế hoàng quyền, Cát Đông Húc quát lớn, toàn thân bắt đầu vận động linh hoạt. Hắn muốn trong cơ thể chân ma mà diễn luyện đế hoàng quyền. Đế hoàng quyền là một chiêu thức luyện thể bất diệt, bao gồm 9 chiêu. Mỗi chiêu, mỗi quyền thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng lại ẩn chứa vô vàn huyền diệu trong việc luyện thể, đem lại sức mạnh vô cùng lớn. Trước đây, Cát Đông Húc chỉ luyện tập đế hoàng quyền trong những hoàn cảnh bình thường, nhưng chỉ có chiêu thức đầu tiên là hắn có thể đánh ra một cách hoàn chỉnh. Dù sau này hắn đột phá đến sơ nhập thể, nhưng cho dù hắn có cố gắng thế nào, hắn vẫn chỉ có thể hoàn chỉnh đánh ra chiêu đầu tiên. Các chiêu sau đều chỉ có thể theo kiểu vẽ hổ vẽ mèo mà ra, không thể hiện được tinh túy của đế hoàng quyền, cũng không có tác dụng gì trong việc luyện thể. Hỗn loạn lực lượng từ bốn phương tám hướng ập đến, không ngừng kéo mạnh, làm cho Cát Đông Húc cảm thấy thân thể mình bị xoắn vặn. Điều này khiến cho hắn không thể tiếp tục triển khai quyền pháp một cách chuẩn xác, không thể phát huy hết tiềm năng của cơ thể và sức mạnh. Lực lượng mạnh mẽ mà hỗn loạn này làm rối loạn mọi thứ, khiến Cát Đông Húc không thể như trước đây tinh chuẩn khống chế lực lượng và cơ thể nhỏ bé của mình. Hắn có thể bất ngờ tung một quyền, nhưng không thể làm cho tất cả các bộ phận cơ thịt hoạt động theo ý muốn, không thể khiến chúng vận hành một cách chính xác để phát huy sức mạnh khủng khiếp. Không biết bao nhiêu lần, Cát Đông Húc cố gắng luyện chiêu đầu tiên của đế hoàng quyền trong nghị lớn của chân ma thân thể, nhưng hắn vẫn không thể hoàn chỉnh thi triển chiêu thức đó. Trong hoàn cảnh này, nếu ta có thể đánh ra chiêu thứ nhất một cách hoàn chỉnh, thì ta nhất định sẽ tiến thêm một bước trong việc khống chế lực lượng nhục thân, luyện thể hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn. Không chừng từ chân ma thân thể này, ta sẽ có thể đánh ra chiêu thứ hai chân chính. Kết quả như vậy, Cát Đông Húc không buồn phản ứng. Những ngày tiếp theo, Cát Đông Húc hàng ngày đều ở miệng lớn của chân ma thân thể để diễn luyện đế hoàng quyền. Khi nhục thân lực lượng hao hết, hắn lại chuyển sang vận chuyển chân nguyên pháp lực và tiên lực thi triển lấy thân làm lô chi thuật, tỉ mỉ trải nghiệm và hoàn thiện đạo lý lấy thân làm lô. Cát Hồng tỷ đã nhắc nhở Cát Đông Húc về sự nguy hiểm của lấy thân làm lô chi thuật, nhưng lần này Cát Đông Húc tự mình lựa chọn thi triển và mọi thứ được thực hiện một cách tuần tự. Dần dần hắn không nóng vội như khi luyện chế linh đan cấp thấp, gần như không có sai sót. Dù có sai lầm, với tu vi và lĩnh ngộ đan đạo hiện tại của Cát Đông Húc, hắn cũng có thể kịp thời khắc phục. Điều này khác hẳn với lần trước khi đối diện với chân ma, lúc đó là sinh tử một đường, bất cứ sai sót nào cũng có thể dẫn đến vạn kiếp bất phục. Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc đã qua trăm ngày. Cát Đông Húc giờ đây đã có thể thi triển ra chiêu đế hoàng quyền hoàn chỉnh thứ nhất tại vị trí miệng lớn của chân ma. Nhưng khi hắn thử vận dụng chiêu thức này ở đầu lưỡi của chân ma, lại không thể thực hiện trọn vẹn. Nội lực chân nguyên cùng tiên lực của hắn cũng tương tự như vậy. Khi Cát Đông Húc sử dụng chiêu thức lấy thân là lô để ngưng luyện và thuần hóa chúng đến mức tận cùng, đưa vào đầu lưỡi chân ma, cực hạn giới tuyến lập tức bị phá vỡ, chân nguyên pháp lực và tiên lực lại không ngừng ngưng tụ tinh luyện, đạt đến mức Cát Đông Húc phải tiêu hao linh đan linh tinh cùng tiên khí không ngừng bổ sung, giống như một người luyện đan không ngừng thêm dược liệu vào trong lò vậy. Dù quá trình tu luyện vô cùng gian khổ, nhưng tiến triển lại rất nhanh. Dù là luyện khí hay luyện thể, chỉ sau trăm ngày, Cát Đông Húc đã cảm nhận được sự đột phá gần kề. Không chỉ vậy, trong trăm ngày này, vì cần phải khống chế chính xác từng bộ phận cơ thể, từng phần lực lượng khi sử dụng lấy thân là lô, Cát Đông Húc đã phải ngừng lại việc sử dụng thần niệm dịch giọt, và rốt cuộc cũng cảm nhận được dấu hiệu phân liệt lần nữa. Một ngày nọ, khi Cát Đông Húc đã tiêu hao gần hết thể lực, chuẩn bị chuyển sang luyện lấy thân là lô chi thuật, đột nhiên trong lòng hắn khẽ động, cảm nhận được một luồng khí tức từ Thiện Ngọc Sơn hướng về phía Hỏa Linh Phong đang bày đến. Khi đến Hỏa Linh Phong, Thiện Ngọc Sơn nhìn thấy đại quân Vệ Kim Thị Huyết Long Mỹ đầy rẫy, không dám coi thường mà hành động vội vã, mà chỉ từ xa khom người cúi đầu chào và nói: "Xin các vị đạo hữu giúp thông báo một tiếng, đệ tử Thiện Ngọc Sơn xin phép cầu kiến tông chủ, không có tin nhân ngoại tông ở đó." Thiện Ngọc Sơn tự nhiên coi mình là đệ tử, vì vậy xưng hô cũng thay đổi thành tông chủ. Cát Đông Húc thấy, Đông Húc thấy Thiện Ngọc Sơn cúi đầu chào đại quân Vệ Kim Thị Huyết Long Mỹ, miệng gọi là đạo hữu, không khỏi cảm thấy buồn cười. Trong lòng hắn hơi động, cảm giác có chút thay đổi. Người đã trải qua vô số cuộc hành trình, rốt cuộc cũng quay về cửu thiên giới. Chỉ một khoảnh khắc sau, Cát Đông Húc đã hạ xuống đỉnh Hỏa Linh Phong. Khi Cát Đông Húc hạ xuống đỉnh núi Hỏa Linh Phong, đại quân phệ kim thị huyết long nghĩ lập tức biến thành từng dải lụa màu đen, nhanh chóng tụ tập lại, ẩn vào trong ống tay áo của Cát Đông Húc, không còn thấy dấu vết đâu nữa. Thiện Ngọc Sơn không tự chủ được mà nhìn với ánh mắt kính sợ thật sâu. Đệ tử bái kiến tông chủ. Thiện Ngọc Sơn phi thân xuống, quỳ một gối trước mặt Cát Đông Húc. Cát Đông Húc mỉm cười hỏi, dưới mặt đất tiên thành đã hoàn thành sao? Thưa tông chủ, đúng vậy, Công Tôn trưởng lão và Vân Tê trưởng lão đã hợp lực bày ra một số công thủ trận pháp, hiện giờ chỉ còn đợi tông chủ hạ lệnh để đoạt lấy thiên địa tạo hóa, bố trí huyền diệu. Thiện Ngọc Sơn đáp. Thiện Ngọc Sơn trong lời nói của Công Tôn trưởng lão và Vân Tê trưởng lão chỉ là Công Tôn Thành cùng đại diễn tông thái thượng trưởng lão Vân Tê, bọn họ đứng trong hàng trưởng lão đường, vì vậy Thiện Ngọc Sơn xưng hô bọn họ là trưởng lão. Ha ha, ngươi có phải là chưa từng làm tổng quản nội bộ bao giờ không, mới mở miệng đã nói đến việc đoạt lấy thiên địa tạo hóa, tông chủ nhà ngươi hiện giờ cũng chưa chắc đã lợi hại đến vậy, ngươi không cần phải nịnh hót quá mức như thế. Cát Đông Húc cười vỗ vỗ bả vai Thiện Ngọc Sơn nói, đúng đúng. Thiện Ngọc Sơn vội vàng gật đầu đáp. Cát Đông Húc thấy vậy lại cười lớn một tiếng rồi nói, đi thôi, cùng đi xem thử. Nói rồi Cát Đông Húc vừa nhấc chân liền bước lên không trung, hướng về phía Vô Hà Phong bay đi. Vô Hà Phong, như tên gọi của nó, là một ngọn núi bình thường nhất trong số các đỉnh núi của Xích Thành Sơn. Gia Thúc Minh không muốn đón nhận sự chào đón của Xích Trần. Nơi ở của hắn, với tư cách là một sứ giả áo tím, chính là ở Vô Hà Phong. Vô Hà Phong trước kia là nơi ở của Túc Minh và những người đồng hành, nhưng giờ đây họ đã rời đi đến Xích Thành Sơn chủ phong. Các khu vực này giờ đã bị thay đổi, tất cả đều là người của Thiên Ma Phủ sinh sống ở đây. Tuy nhiên, đây chỉ là nơi ở tạm thời của nhân viên mặt ngoài của Thiên Ma Phủ, còn nơi tinh anh và căn cơ thực sự của Thiên Ma Phủ lại nằm dưới mặt đất, trong tiên thành dưới Vô Hà Phong, một nơi không hề thu hút sự chú ý. Thiện Ngọc Sơn dẫn Cát Đông Húc tiến vào thông đạo, đi qua một quãng đường dài hơn vạn mét, đột nhiên trước mắt bỗng nhìn rộng mở, một vùng đất rộng lớn dưới mặt đất hiện ra trước mắt Cát Đông Húc. Tại đây, dưới lớp bình nguyên bao la, những mạch nước ngầm chảy qua, còn có những ngọn thạch phong dựng ngược. Chính giữa vùng đất rộng lớn này, một tòa thành cổ vững chãi làm từ đá cứng vươn lên như một khối huy hoàng. Trên cổng thành, bốn chữ lớn được khắc rõ: Vô Hà Tiên Thành. Bên trong thành, hàng loạt cung điện và ban công san sát, trong đó nổi bật lên một tòa cung điện lớn nhất, tựa như một tòa tháp từ lòng đất vươn lên, như một bậc quân vương khinh thường quần hùng. Trên cung điện, ba chữ lớn Thiên Ma Phủ được khắc trang trọng. Khi Cát Đông Húc vừa đặt chân vào Vô Hà Tiên Thành, lập tức hơn 300 người từ bên trong thành bay ra ngoài, đồng loạt quỳ một gối xuống cửa thành, cung nghênh Cát Đông Húc. Những người này, ngoài một số ít là thân tín của Túc Minh, phần lớn là những tu sĩ đã tham gia vào việc trấn áp ma loạn tại Quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Chính họ là những người trong vòng trăm ngày qua đã hợp lực tạo dựng nên tòa tiên thành dưới mặt đất này. Cát Đông Húc nhìn những người này, không nói lời thừa, chỉ gọi Công Tôn Thành và Vân Tê. Cả hai đều tinh thông về luyện khí và trận pháp, nên Cát Đông Húc quyết định kết hợp sức mạnh của họ. Ngày hôm đó, ba người bắt đầu bố trí ngũ hành phòng giới trận. Với sự hỗ trợ của Công Tôn Thành và Vân Tê, cùng với thực lực hiện tại của Cát Đông Húc đã gia tăng mạnh mẽ, lại có trong tay nhiều tài liệu bày trận quý giá, chỉ sau 2 ngày công phu, hắn đã thành công bố trí xong ngũ hành phòng giới trận bao phủ toàn bộ Vô Hà Tiên Thành. Khi ngũ hành phòng giới trận hoàn tất, Cát Đông Húc lại lấy ra trăm đầu ấu ma thân thể, đem chúng chôn sâu dưới mặt đất Vô Hà Tiên Thành. Những ấu ma thân thể này đều là những con ấu ma mà Cát Đông Húc đã tiêu diệt trong Tây Huyền Sơn Đại Động Thiên. Lúc đó hắn vẫn chưa có kế hoạch cho Thiên Ma Phủ, chỉ đơn giản nghĩ rằng thế giới Động Thiên muốn phát triển, Thiên Ma Tông và Đan Phù Phái cũng cần phát triển, nhất định phải lưu lại một số ấu ma thân thể để làm nền tảng cho một tông, một phái. Vì vậy, trong Đại Động Thiên Tây Huyền Sơn, hắn đã giữ lại những ấu ma này mà không làm gì thêm. Khi trăm đầu ấu ma thân thể đều chôn sâu dưới mặt đất, Vô Hà Tiên Thành liền cảm nhận được từng sợi tiên khí liên tục không ngừng từ lòng đất Vô Hà Tiên Thành phát ra, phiêu đãng trong không gian của thành. Mặc dù tốc độ chuyển hóa này không thể so với việc ta tập trung lực lượng của một động thiên thế giới và chủ động kích hoạt thiên đạo pháp tắc để chuyển hóa nhanh chóng, nhưng điều quý giá ở pháp này chính là nó không cần dựa vào ta. Chính bản thân chúng có thể thông qua việc trấn sát ấu ma chôn cất thân thể chúng dưới lòng đất để tụ tập tiên khí. Hơn nữa, pháp này lưu thủy trường lưu, theo thời gian trôi qua, thân thể sẽ hóa thành nơi thích hợp để trồng linh thảo tiên dược, tạo ra một vùng đất phì nhiêu, thậm chí có thể hình thành linh mạch, tiên mạch. Đây chính là kế hoạch lâu dài của Thiên Ma Phủ. Cát Đông Húc cảm nhận được sức mạnh hỗn loạn do ấu ma trong cơ thể hắn để lại, theo quy tắc thiên địa dần dần chuyển hóa thành từng sợi tiên khí thoát ra ngoài. Hắn không khỏi âm thầm mừng rỡ gật đầu. Tuy nhiên, mặc dù mừng rỡ, tốc độ chuyển hóa như vậy chắc chắn không thể trong thời gian ngắn tạo ra một lượng tiên khí đủ mạnh để hình thành một tiên thành thực sự đậm đặc. Trong giai đoạn đặc biệt này, không thể thiếu những thủ đoạn đặc biệt từ Cát Đồng Húc. Vì vậy, sau khi Cát Đồng Húc chôn xuống trăm đầu ấu ma, hắn tiếp tục thu thập một phần tiên khí từ sơn cốc phía đông của động thiên thế giới, rồi đưa chúng vào trong tòa tiên thành. Sơn cốc phía đông lại tụ tập lượng hỗn loạn, lực lượng khổng lồ của ít nhất 300 đầu ấu ma, và trong số đó có 8 đầu có thể coi là ấu ma cao cấp. Điều này đồng nghĩa với việc trong sơn cốc phía đông có ít nhất 300 tiên anh tiên nhân, những người suốt đời tu luyện tiên lực, trong đó 8 người là tiên anh hậu kỳ. Do đó, dù Cát Đồng Húc chỉ điều động 1 phần 10 lượng tiên khí, điều đó cũng tương đương với việc phóng kích tiên lực suốt đời của mười mấy tiên anh tiên nhân và vô hoa tiên thành. Ngay lập tức, tiên khí trong vô hoa tiên thành dâng lên, khí thế nhân gian bốc lên, khiến Hoa Mạn Ngâm và những người khác chỉ cần hít một hơi đã cảm nhận được sức sống tràn đầy. Khí tiên trong kinh mạch dường như cũng lập tức kích động. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Cái này, Hoa Mạn Ngâm cùng đám người đều lộ vẻ kinh hoàng pha lẫn vui mừng, đặc biệt là Túc Minh, trong mắt hắn ẩn ẩn còn nước mắt chớp động không ngừng. Hồi tưởng lại năm xưa, hắn phải đối mặt với nguy hiểm sinh tử, vượt qua biển cả để tìm đến nơi tiên gia trong truyền thuyết. Lúc này nhìn lại, mọi thứ dường như đơn giản hơn rất nhiều. Đáng thương thay, trong số những người cùng lên đường năm đó, ngoài hắn trở về, một người vẫn chưa rõ sống chết, còn lại đều bỏ mạng trên đường. Ta mấy ngày nay đã phái Mộ Thổi Chân Hoàng đi dò xét tiên mạch dưới Xích Thành Sơn, kết quả phát hiện tiên mạch nơi đó rất nhỏ bé, với thực lực hiện tại của ta rất khó có thể tiếp dẫn, dù có thể tiếp dẫn cũng chẳng có mấy ý nghĩa. Tiên mạch đó đoán chừng chỉ trong vài năm nữa sẽ hoàn toàn cạn kiệt, cho nên mặc dù hiện tại Vũ Hoa Tiên Thành tiên khí tràn đầy, nhưng nếu không có ấu ma hay thậm chí những thi thể ma tộc cao cấp từ vực ngoại liên tục được đưa vào để chuyển hóa thành tiên khí và bổ sung cho tiên mạch, thì tiên khí của Vô Hoa Tiên Thành sẽ không thể duy trì lâu dài. Vì vậy, Vô Hoa Tiên Thành chắc chắn không thể trở thành nơi để thiên ma phủ phát triển lâu dài. Nó chỉ có thể trở thành một trong những phân đà của ngoại đường Xích Thành Sơn, Đại Động Thiên, nơi tu hành tạm thời trong tương lai mà thôi. Cát Đồng Húc thấy mọi người đều ngạc nhiên, liền lên tiếng nhắc nhở. Lời nói của hắn như một chậu nước lạnh, lập tức làm cho tâm trạng mênh mông của mọi người trở nên bình tĩnh. Đúng vậy, hiện tại nơi đây đủ để bọn họ tu hành, nhưng còn tương lai thì sao? Phủ chủ lão đại nói đúng, hiện tại thiên ma phủ chúng ta đã có hơn 20 tiên nhân. Mặc dù Vô Hoa Tiên Thành bây giờ tiên khí tràn đầy, nhưng dù sao cũng chỉ là một tòa thành, dung lượng có hạn. Nếu không có tiên mạch và thi thể ấu ma liên tục cung cấp tiên khí, thì chắc chắn không thể duy trì lâu dài cho việc tu hành của chúng ta. Vì vậy, ngoài việc cố gắng tu luyện để tăng cường tu vi, chúng ta cần phải tìm một nơi có tiên mạch tốt hơn Vô Hoa Tiên Thành để phù hợp hơn với sự phát triển của thiên ma phủ. Đồng thời, chúng ta cũng phải tìm kiếm ấu ma thi thể và thu thập tiên thạch để duy trì sự cân bằng thu chi, không thể cứ để miệng ăn núi lở. Công Tôn Thành nói, vẻ mặt nghiêm trọng. Ma loạn không phải chỉ có ở khu vực Xích Thành Sơn Đại Động Thiên của chúng ta mới có thể xuất hiện, các hòn đảo và động thiên phúc địa khác xung quanh cũng sẽ có ma loạn. Một vài nơi dù không có ma loạn, thỉnh thoảng cũng sẽ có ấu ma không rõ từ đâu xâm nhập. Càng đi về phía bắc, tức là hướng Viêm Châu, tỷ lệ xuất hiện ấu ma càng lớn. Hơn trăm năm trước, khi ta cùng với các tiên hữu vượt biển, đã có một người bị ấu ma cao cấp lưu thoán giết chết và nuốt chửng. Hiện nay, thiên ma phủ chúng ta đã không còn yếu, có thể thu thập thông tin về các sự kiện này, sau đó phái người đến trấn sát. Về phương diện kiếm lấy tiên thạch, trước đây mỗi 10 năm động chủ phủ đều sẽ gửi xích hỏa đồng tới Huyền Viêm Chân Tiên phủ, và Huyền Viêm Chân Tiên phủ sẽ phát một ít bổng lộc. Ngoài khoản thu nhập tiên thạch cố định này, Xích Trần trước kia còn bí mật tham ô thêm một ít tiên thạch từ xích hỏa đồng, mang chúng đi bán tại các phường buôn bán tiên khí gần đó. Ngoài hai nguồn thu nhập này, còn có việc tìm kiếm linh thảo tiên dược trong khu vực Xích Thành Sơn Đại Động Thiên, rồi mang chúng đi bán tại các tiên phường. Tuy nhiên, những khoản thu nhập này quá nhỏ bé, những tiên thạch ấy chúng ta bình thường không dám sử dụng, chỉ có thể giữ lại để phòng trường hợp khẩn cấp. Về phần có tiên mạch, tôi thấy so với Vô Hoa Tiên Thành sẽ khó tìm được nơi nào thích hợp hơn cho sự phát triển của thiên ma phủ. Trước đây khi tôi vượt qua biển cả, tôi chính là muốn tìm một nơi như vậy. Nhưng trên đại dương rộng lớn, các đảo có tiên mạch, các sơn phong sớm đã bị tiên nhân hoặc các môn phái chiếm lĩnh, chắc chỉ có thể tìm đến trong truyền thuyết về Mười Châu Ba Đảo, nơi đã có nhiều tiên đảo, tiên sơn, không có gì lạ. Hẳn là vẫn còn một số nơi chưa bị chiếm lĩnh, Tục Mình nói. Hắn là một tiên nhân có uy tín lâu năm trong đám người, cũng đã vượt qua biển cả, đối với tu tiên giới có chút hiểu biết, nên trong vấn đề này xem như là người có tư cách nhất để phát biểu. Mười Châu Ba Đảo hiện nay đối với chúng ta mà nói quá xa vời, đó là chuyện còn lâu dài về sau. Cát Đồng Húc trầm tư nói, theo ta thấy, hiện tại nơi thích hợp nhất để phát triển so với Vô Hà Tiên Thành chính là Sâm La Tiên Đảo. Dù sao mối thù sâu đã kết, Sâm La Môn môn chủ lại dám yêu cầu chúng ta phải nuôi dưỡng ma tộc vực ngoại bằng sinh linh, điều đó đủ cho thấy hắn là kẻ tà ác hung tàn, còn không bằng cứ ra tay diệt Sâm La Tiên Đảo, đoạt lấy nó cho xong. Vân Tầm Long nghe Túc Minh nói như vậy, lập tức lớn giọng đáp: ta thấy lời của lão Vân không sai. Kim Phi Dương tính cách phóng khoáng, nghe Vân Tầm Long nói vậy liền phụ họa ngay, lập tức thêm vào: được rồi, vậy hôm nay ta sẽ phái các người đi chiếm Sâm La Tiên Đảo trước. Cát Đông Húc thấy hai người này cứ sướng một câu lại họa một câu, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, tức giận trừng mắt nói. Cát Đông Húc vừa dứt lời, thân hình cao lớn của Vân Tòng Long lập tức dùng mình một cái, vội vã thu đầu lại, không dám thở mạnh. Kim Phi Dương và Cát Đông Húc có quan hệ huynh đệ, tự nhiên không giống Vân Tòng Long, sợ hãi không dám lên tiếng. Nghe vậy hắn cười hắc hắc, nói: phủ chủ lão đại, ta cùng lão Vân chỉ là nói cho vui thôi. Ý ta là khi nào chúng ta có đủ thực lực để trấn áp tiên anh hậu kỳ tiên nhân thì mới có thể ra tay. Kim đại công tử, ngươi phải nói là phủ chủ lão đại có đủ thực lực để trấn áp tiên anh hậu kỳ tiên nhân. Đến lúc đó, không cần chúng ta ra tay, Sâm La Môn môn chủ chắc chắn đã sớm tự đến cửa rồi. Hồ Mị Nhi nghe xong, hi hi cười nói: ta nói, Hồ Mị Nhi đừng xem thường người khác, ai biết được, có khi ta và lão Vân trong 1-2 năm tới sẽ có kỳ ngộ gì đó. Kim Phi Dương lập tức lên tiếng. Về phần Vân Tòng Long, tự nhiên là tiếp tục giữ im lặng, không dám nói một lời. Theo Vân Tòng Long, Hồ Mị Nhi không chỉ là tỷ muội của chúa công hắn, mà nói không chừng còn có một mối quan hệ đặc biệt với nàng. Nàng có thể bắt hắn và Kim Phi Dương nói chuyện, nhưng hắn chắc chắn không thể như Kim Phi Dương đối đáp lại nàng một cách ngang ngược. Cát Đông Húc nhìn Kim Phi Dương, hiện tại đã là tiên nhân, chỉ thiếu chút nữa là bước vào tiên anh trung kỳ, vẫn là bộ dạng công tử, nụ cười tây tắn, không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười, thầm lắc đầu. Tuy vậy, trong lòng hắn lại có một cảm giác ấm áp lạ thường. Hắn theo đuổi sức mạnh không phải để dẫm đạp lên chúng sinh, mà là để có thể cùng thân nhân, bạn bè như bây giờ trò chuyện vui vẻ, đừng lại để bản thân bị vướng vào thế giới tối tăm, nơi mà tộc ngoài vực đuổi giết. Hồ Hộ Mị Nhi tức phản bác: hà hà, tốt, Mị Nhi, ngươi đừng kích thích Kim đại công tử, hắn là môn chủ Kim Kiếm Môn đấy. Nếu hắn tức giận định tội ngươi vì phạm thượng, ngươi sẽ gặp rắc rối đó. Cát Đông Húc cười nói: đừng, lão đại, lời này của ngươi ta không dám nhận. Mị Nhi có ngươi làm chỗ dựa, cho ta 100 cái mật, ta cũng không dám ở trước mặt nàng mà ra vẻ môn chủ uy phong. Kim Phi Dương nghe vậy, lập tức khoa trương vùng tay nói. Quả nhiên, Vân Tổng Long nghe vậy, lén lo mồ hôi lạnh trên trán. Ngoài Công Tôn Thành, Hoàng Phủ Hiên và Kim Nguyên Nghị đều không có biểu hiện gì thay đổi, nhưng những người còn lại, khi nghe xong lời đó, đều nhìn về phía Hồ Mị Nhi với ánh mắt có chút thay đổi. Cát Đông Húc thấy Kim Phi Dương không kiềm chế được miệng, liên tục nói những lời không đầu, suýt nữa khiến hắn tức giận đến mức ra tay, nhưng cuối cùng hắn chỉ dùng 2 đạo bản nguyên tiên khí để trừng phạt. Hiện tại cho ngươi một kỳ ngộ, nhanh chóng đi tìm một chỗ tốt để hấp thụ luyện hóa. Cát Đông Húc trừng mắt nói: ha ha, tạ ơn lão đại, quả thật đi theo lão đại là có kỳ ngộ. Kim Phi Dương lúc này chỉ thiếu một chút nữa là đạt được tiên anh trung kỳ. Khi hắn nhận được 2 đạo bản nguyên tiên khí, cảm nhận được trong đó tinh khiết tiên lực và sinh cơ bành trướng, biết rằng mình đã tiến gần tiên anh trung kỳ, không khỏi mừng rỡ. Hắn không còn quan tâm đến việc cãi nhau nữa, lập tức lắc mình chạy về phía cung điện. Kim Phi Dương rời đi, Cát Đông Húc liền phân phát 2 đạo bản nguyên tiên khí cho Hồ Mị Nhi, Công Tôn Thành, Hoàng Phủ Hiên và Túc Minh mỗi người. 4 người bọn họ tuy đều là tiên ảnh giới tiên nhân, nhưng bản nguyên tiên khí giống như có sinh mạng, bọn họ không thể nắm giữ trong thời gian dài, nếu không sẽ bị nó đẩy ra ngoài, hóa thành từng sợi tiên khí hỏa vào thiên địa. Do đó, dù có được 2 đạo bản nguyên tiên khí, 4 người cũng không dám chần chừ, ngay lập tức nói lời cảm tạ, rồi mỗi người một cái lắc mình, liền biến mất, không còn thấy bóng dáng. Sau khi Hồ Mị Nhi và 3 người kia rời đi, Cát Đông Húc lại lấy 6 đạo bản nguyên tiên khí ra, phân phát cho Tinh Tượng Tử, Vân Tây cùng 2 vị tiên sư áo trắng ngày xưa, còn có Sung Tiêu, Thanh Vân Tử, Lăng Vi và Quy Thông Tử 4 đại tổng môn trưởng giáo. 4 người này có thể giữ chức trưởng giáo trong 4 đại tổng môn, thực lực tự nhiên không kém, là những người mạnh nhất trong các trưởng lão tổng môn, thiên phú xuất chúng. Họ hiện tại là những tu sĩ kim đan hậu kỳ của Thiên Ma phủ, có hy vọng nhất bước vào tiên anh đại đạo. 6 người không ngờ rằng Cát Đông Húc lại tặng cho họ những đạo bản nguyên tiên khí quý giá như vậy, khiến họ vô cùng cảm kích. Sau khi cảm tạ Cát Đông Húc, họ nhận lấy bản nguyên tiên khí rồi lập tức ngồi xuống xếp bằng, bắt đầu hấp thu và luyện hóa. Họ vẫn chưa phải là tiên nhân, nhưng lại có thể tiếp nhận và hấp thu bản nguyên tiên khí. Dưới mặt đất tiên thành đã được thành lập, từ nay về sau các người có thể yên tâm tu hành trong tòa tiên thành này. Cát Đông Húc nói: ta phải tranh thủ thời gian trước khi người của Huyền Viêm Chân Tiên phủ và Sâm La Môn đến rời đi một đoạn. Trong khoảng thời gian ta đi, những chuyện quan trọng của Thiên Ma phủ sẽ do trưởng lão Đường bàn bạc và quyết định. Các đông húc liếc nhìn những người đang ngồi xếp bằng hấp thu luyện hóa bản nguyên tiên khí tinh tượng tử, rồi không khỏi nhớ tới đám người của đan phủ phái. Sau khi dặn dò vài câu, hắn liền rời khỏi Vô Hoa Tiên Thành. Rời khỏi Vô Hoa Tiên Thành, các đông húc gọi chim đại bàng ra định phương hướng, rồi cưỡi chim đại bàng bay thẳng về phía Quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Khi đến Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, các đồng húc đi trước một chuyến đến Thập Vạn Đại Sơn Kim Thi Sơn. Kim Thi Sơn là nơi xuất phát của Thiên Ma Tông, các đồng húc giờ đây đã là tông chủ, tự nhiên không thể keo kiệt với tổng môn. Các đồng húc tìm một ngọn núi ở Kim Thi Sơn, mất mấy ngày thời gian để bố trí ngũ hành phòng dưới trận, chôn hơn 10 đầu ấu ma thi thể dưới núi, rồi đưa một ít tiên khí từ động thiên thế giới vào, sau đó phân chia ngọn núi này thành nội môn trọng địa của Thiên Ma Tông. Nơi này chủ yếu dùng để huấn luyện tài bồi cho các đệ tử mới. Khi nào có ai kết thành tiên thai sẽ được chuyển tới Thiên Ma Phủ, đối diện với thiên địa hỗn loạn. Vì vậy, các đông húc không cần phải chôn quá nhiều ấu ma và tiên khí tại đây. Sau khi hoàn thành mọi việc, các đông húc lại sắp xếp nhân sự, rồi dẫn thác Bạc Lãnh rời khỏi Kim Thi Sơn, một đường đi về hướng Thiên Trụ Sơn Phúc Địa. Về phần các môn phái khác, bao gồm cả Kim Kiếm Môn, các đông húc sẽ không cố ý can thiệp. Kim Phi Dương và những người khác đã trưởng thành, họ tự nhiên sẽ lo liệu tốt cho môn phái của mình. Kim Giao Đảo vẫn như xưa, là một môn phái thế ngoại đảo nguyên, không tranh giành quyền lực hay danh lợi. Các đệ tử ngoại môn và nội môn đều tĩnh tâm tu hành. Những ai không có thiên phú tu hành thì sẽ làm công việc cày cấy, dệt vải tại đảo Nam, ổn định cuộc sống. Lần này các đông húc rời khỏi Kim Giao Đảo chưa đầy một năm, đối với những người trong gia đình và môn nhân đã dần quen với việc tu tiên không biết thời gian, chỉ có thể coi là một cuộc biệt ly nhỏ. Vì vậy khi các đông húc trở về, phản ứng của mọi người vẫn còn khá bình tĩnh. Không ai biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy một năm đó, trưởng giáo của họ đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm, đồng thời thu được những tài sản mà họ không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí thủ hạ của các đông húc đã tụ tập hơn 20 tiên nhân, nếu không phản ứng của mọi người sẽ không bình tĩnh như vậy. Tuy nhiên khi các đông húc chôn hơn 100 đầu ấu ma dưới Nam Giác Phong và đồng thời chuyển một nửa tiên khí từ Sơn Cốc phía đông vào Nam Giác Phong, thì các đệ tử nội môn đan phủ phái đã không thể giữ vững sự bình tĩnh nữa. Cái này Dương Ngân Hậu dâu Ria run rẩy, thực sự không thể tin được rằng khi các đồng húc vừa trở về, tiên khí trong ngũ hành phong giới trận tại Nam Giác Phong lại xảy ra sự biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy. Sư phụ, đây hẳn là nơi tin gia truyền thuyết phải không? Viên Vũ Đồng trợn mắt, một mặt khiếp sợ hỏi. Những người còn lại tuy không nói gì nhưng sắc mặt đầy vẻ khiếp sợ, không khá hơn chút nào. Mặc dù đã hơn nửa năm kể từ khi các đông húc rời đi, ông đã quy định rằng chỉ có đệ tử nội môn đạt tới tu vi kim đan hậu kỳ mới có thể vào Nam Giác Phong bế quan tu hành để lĩnh hội tin anh đại đạo. Trong số đệ tử nội môn, những người có đủ tư cách vào Nam Giác Phong bế quan tu hành tạm thời chỉ có Dương Ngân Hậu, Đồng Vũ Dung và Hồ Dũng bốn người. Tuy nhiên đối với đan phủ phái, ngoài những vị nội môn đệ tử này, các đệ tử khác ra vào Nam Giác Phong không có gì phải lo ngại, chỉ là họ không thể lưu lại quá lâu để tu hành mà thôi. Vì thế tình hình tiên khí trong Nam Giác Phong, Viên Vũ Đồng và những người khác đều biết. Ha ha, sơn ngoại hữu sơn, lầu ngoài có lầu. Đối với chúng ta bây giờ, nơi này chính là truyền thuyết về tiên gia. Nhưng với những tiên nhân thực sự lợi hại, có lẽ nơi này cũng không đáng để xem trọng. Dù sao đi nữa, đối với đan phủ phái chúng ta, chỉ với mấy người như vậy, dù ít hay nhiều, có thể là 2-3 người, thậm chí như ngươi có 5 người kim đan, thì nơi này cũng đủ tiên khí để các ngươi đặt chân vào tiên anh đại đạo. Các đông húc mỉm cười nói, Vô Hoa Tiên Thành chỉ là một phần 10 tiên khí từ phía Đông Sơn Cốc trong thế giới di động của ông, nhưng Nam Giác Phong, các đồng húc lại có thể tiếp nhận gần nửa tiên khí, tương đương với trên 100 tiên anh tiên nhân suốt đời tu luyện tiên khí. Trong đó, một số tiên anh tiên nhân vẫn phải dùng tu vi trung kỳ hoặc hậu kỳ để chuyển hóa. Không chỉ có vậy, các đồng húc còn chôn hơn 100 đầu ấu ma xuống dưới. Mặc dù các đệ tử nội môn của đan phù phái, mỗi người đều không phải tầm thường, và để bước vào tiên anh đại đạo, họ cần tiên khí nhiều hơn người bình thường, nhưng với số lượng tiên khí như vậy, các đông húc cho rằng cũng đủ rồi. Tiên anh đại đạo, trừ Dương Ngân Hậu, những người còn lại nghe vậy không khỏi cảm thấy trái tim mình đập mạnh mấy nhịp. Trong mắt họ ánh lên sắc màu ước mơ. Đừng nên tưởng tượng tiên anh đại đạo quá đẹp đẽ. Tiên anh đại đạo chỉ có nghĩa là chúng ta vừa mới bước chân vào thế giới của tiên nhân. Đối với tiên nhân mà nói, chúng ta còn yếu ớt như những đứa trẻ. Vì vậy, một khi bước vào tiên anh đại đạo, chúng ta càng phải cẩn trọng như đi trên băng mỏng, phải nỗ lực hết mình mới có thể có một ngày vượt qua biển cả, đến 10 châu ba đảo, từ đó xây dựng nền móng sơn môn thực sự. Các đồng húc nhấn mạnh, các đệ tử đan phù phái cũng không có kiến thức vượt trội hơn các tu sĩ ở Quát Thương Sơn, Đại Động Thiên. Ngoài Dương Ngân Hậu ra, những người như Tắc Tín, Túc Minh đều giống như trước kia, vẫn nghĩ rằng một khi trở thành tiên anh tiên nhân, thiên địa này rộng lớn sẽ cho phép họ tiêu dao tự do. Nhưng các đồng húc ngay lập tức phá vỡ giấc mơ đẹp đẽ đó của họ, khiến sắc mặt của họ vô thức trở nên nghiêm túc và ngưng trọng hơn. Sau một lúc, nhị đệ tử Từ Lũy đột nhiên quỳ một chân xuống đất, cung kính nói với các đồng húc: "Sư phụ, từ trước tới nay, mọi công việc của Đan phủ phái đều do người thay chúng ta gánh vác. Hiện tại, sư phụ đã mở ra con đường tiên anh đại đạo cho Đan phủ phái. Điều này khiến đệ tử cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đệ tử xin sư phụ cho phép, để đệ tử có thể tu thành tiên nhân, rồi cũng như sư phụ, ra ngoài phấn đấu, vì tương lai Đan phủ phái tại Mười Châu Ba Đảo, xây dựng một môn phái vững mạnh, mở rộng cơ sở và làm cho môn phái ngày càng hưng thịnh, cống hiến hết sức mình." Lời vừa nói ra từ miệng Từ Lũy, tất cả đệ tử đời thứ hai và đời thứ ba đều bỗng nhiên nhìn nhau, ánh mắt đồng loạt sáng lên, rồi lập tức quỳ một chân xuống đất, mời sư phụ cho phép, mời trưởng môn sư thúc cho phép, mời trưởng môn sư thúc tổ cho phép. Các đồng húc thấy các đệ tử sư đệ của mình quỳ xuống đất thỉnh cầu, không khỏi cảm thấy một cảm giác chua xót trong lòng. Những năm qua, hắn thật sự đã làm rất nhiều cho Đan phủ phái, nhiều lần phải du hành trên bờ vực sinh tử, thiếu chút nữa là mất mạng. Nhưng Đan phủ phái đã gắn liền với tâm huyết của hắn, nếu không có sư phụ, không có Đan phủ phái, thì hôm nay cũng không có hắn, các đông húc như hiện tại. Các môn nhân Đan phủ phái đều là những người thân thiết với hắn, hắn không oán trách, không hối tiếc, mà nguyện lòng vì Đan phủ phái mà chiến đấu, muốn xây dựng một mảnh thiên địa thuộc về họ, không còn bị số mệnh thao túng nữa. Nhìn thấy Từ Lũy và các đệ tử quỳ trước mặt mình, lòng hắn càng thêm kiên định. Nhưng cũng chính Từ Lũy đã nhắc nhở hắn rằng một môn phái muốn phát triển không thể chỉ phụ thuộc vào một người. Những đệ tử mà hắn mang từ địa cầu tới, dù ở Thiên Trụ Sơn nơi có điều kiện khắc nghiệt gấp trăm lần so với địa cầu, đều là những người kiên định, có thiên phú đặc biệt, là những hạt giống được chọn lựa từ hàng vạn người. Trong số họ, bất cứ ai, dù là như Cố Nhất Nhiên có thiên tư bình thường, thực tế cũng không kém cạnh gì vợ chồng Đồng Vũ Dung. Vợ chồng Đồng Vũ Dung và Hồ Dũng có thể trước bọn họ một bước đạt đến kim đan hậu kỳ là vì bọn họ có tuổi thọ tu luyện lâu hơn nhiều, trước kia hoàn cảnh và tài nguyên tu hành cũng mạnh mẽ hơn so với bọn họ rất nhiều. Tuy nhiên, tình huống hiện tại đã thay đổi. Khi Từ Lý cùng những người khác đến Cửu Thiên Giới, bây giờ họ cùng Đồng Vũ Dung và những người kia có hoàn cảnh và tài nguyên tu tiên tương tự nhau. Trong tương lai không lâu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, họ chắc chắn sẽ đi xa hơn Đồng Vũ Dung và những người kia. Thậm chí nếu có cơ duyên, họ có thể trở thành những nhân vật phong vân trong Cửu Thiên Giới. Con rồng đều chỉ là một vật trong ao, gặp gió sẽ biến hóa. Hiện giờ họ chính là con rồng trong ao đó. Kỳ thật, dù như Từ Lũy và những người khác hôm nay không chủ động đề xuất yêu cầu này, ta cũng đã suy nghĩ một thời gian và cũng muốn thương lượng với ngươi về việc này. Không thể có lý do để trưởng giáo ra ngoài chiến đấu mà môn nhân lại ngồi trong sơn môn hưởng thụ. Trước kia, thực lực của họ quá yếu, ra ngoài chỉ là chịu chết, vì vậy chỉ có thể để ngươi ra ngoài chiến đấu. Nhưng bây giờ, từng người một trong bọn họ đều tiến bộ nhanh chóng, thực lực đã đủ để làm những nhân vật có thể quát tháo phong vân trong vùng động thiên phúc địa này. Một khi bọn họ trở thành tiên nhân, hẳn là phải để bọn họ ra ngoài, tự mình đảm đương một phần, mở rộng chi nhánh, thành lập dòng phái. Dương Ngân Hậu thấy các đồng húc trầm ngâm không nói, liền do dự một chút rồi lên tiếng: "Sư huynh nói đúng, trứng gà không thể để chung trong một giỏ. Vì vậy ta đã quyết định chia tách Đan phù phái và Thiên Ma Tông. Hiện tại, Thiên Ma Tông có thể coi là một chi nhánh âm thầm của Đan phù phái. Nếu như Tắc Tín và những người khác trong tương lai ra ngoài, họ sẽ tạo dựng nên một thế giới riêng, thành lập một chi phái mới. Như vậy, không chỉ Đan phù phái sẽ ngày càng lớn mạnh, mà bất kể chuyện gì xảy ra trong tương lai, Đan phù phái cũng sẽ tiếp tục phát triển, với cơ hội gia tăng ảnh hưởng, vượt qua hiện tại." Cát Đồng Húc nói, nhìn Dương Ngân Hậu, cuối cùng cũng có quyết định. Sau đó, Cát Đồng Húc tiếp tục, lời nói chuyển hướng: "Trong hơn nửa năm qua, ta đã gặp không ít cơ duyên, đã tích lũy đủ tài nguyên để Đan phù phái phát triển trong thời gian ngắn. Vì vậy, nhiệm vụ chính của các ngươi bây giờ là tu hành. Khi các ngươi đạt tới tiên anh trung kỳ, các ngươi có thể lựa chọn ở lại hoặc vượt qua biển cả để tìm kiếm cơ hội mới. Những đệ tử vượt qua biển cả và ra ngoài sông sáo sẽ có cơ hội tuyển nhận môn nhân, thành lập chi quyền lực riêng. Truyền thuyết nói rằng, từ Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, nếu đi theo hướng bắc sẽ đến Viêm Châu. Hiện tại, ta sẽ dẫn Thiên Ma Tông theo hướng tây bắc phát triển. Các ngươi có thể bắt đầu tìm hiểu thông tin và ma luyện tại các động thiên phúc địa ở hướng đông bắc. Khi tu vi đạt đến tiên anh trung kỳ, các ngươi có thể tiếp tục mở rộng và thăm dò thêm về phía đông bắc. Tuân theo pháp trì của trưởng giáo, đệ tử nhất định sẽ cố gắng tu hành, không phụ lòng kỳ vọng của trưởng giáo." Các đệ tử đồng loạt đáp, ánh mắt kiên định. "Bây giờ Nam Giác Phong đã có đầy đủ tiên khí, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngươi tu hành. Về sau, tất cả nội môn đệ tử đều có thể căn cứ vào tiến độ tu hành của bản thân, lựa chọn ở đây để tiếp tục tu luyện." Cát Đông Húc gật đầu, lại nói thêm, "Đúng vậy, Đám người nghe vậy đều vui mừng nói, đúng vậy, sư huynh. Dương Ngân Hậu liền nói tiếp, Đồng Húc, hiện nay tiên khí tại Nam Giác Phong đã vô cùng sung túc. Ngươi nói vậy, nếu duy trì được tình trạng này, thì ngay cả khi chúng ta toàn bộ đạt đến tiên anh trung kỳ cũng không có vấn đề gì. Vậy thì không bằng cho mấy vị hộ đạo yêu thú và ngoại môn quản sự một cơ hội tu tiên. Lần trước ma loạn, họ đều tận tâm tận lực cùng chúng ta đồng sinh cộng tử, thực sự đáng tin cậy. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp lại, ta cũng đang nghĩ đến chuyện này. Không chỉ có 4 vị hộ đạo yêu thú và 10 vị ngoại môn quản sự, nếu có những ngoại môn đệ tử nào phù hợp, sư huynh cũng không ngại cho họ một cơ hội. Về sau, Tắc Tín và những người khác ra ngoài, sơn môn này sẽ không thiếu người trông coi. Dương Ngân Hậu nghe vậy liền nở nụ cười, ha ha, ta biết nay là ngươi sẽ nói như vậy. Cát Đông Húc cũng cười đáp lại, 4 vị hộ đạo yêu thú mà dù có chút thiên phú, nhưng những ngoại môn quản sự và đệ tử thì thiên phú không đáng kể. Nếu để họ ở một môn phái tiên gia chính thức, họ chỉ có thể làm tạp dịch, không có khả năng nhận được cơ hội tu tiên. Tuy vậy, Cát Đông Húc luôn coi trọng tình cảm, và bây giờ Đan Phủ phái đã có đủ tài nguyên tu hành, nên hắn không muốn bạc đãi những hộ đạo yêu thú và các ngoại môn đệ tử. Dù chỉ trao đổi vài câu ngắn ngủi, nhưng sư huynh đệ đã quyết định cơ duyên tu tiên của Mạc Huyền và những người khác, đồng thời cũng nhắc nhở sâu sắc Từ Lũy và các đệ tử khác rằng sau này khi ra ngoài, họ không thể chỉ dựa vào thiên phú và thực lực mà quyết định cơ duyên của môn nhân. Sau khi làm xong các công việc, Cát Đông Húc lại ở lại Kim Giao Đạo thêm 10 ngày. Mỗi ngày, nếu không phải là khai đàn thủ đạo, thì chính là cùng người nhà ngắm mặt trời mọc, rồi lại lặn, ngắm thủy triều lên xuống. Thời gian nhàn nhã trôi qua. Suốt hơn 10 ngày, cuối cùng Cát Đông Húc cũng cảm thấy không thể không lo lắng về Sâm La Môn. Vì nếu môn chủ Sâm La Môn theo sát bước chân Xích Bạch, đột nhiên bay đến Xích Thành Sơn Đại Động Thiên, sẽ không hay. Vì vậy hắn giao lại cho Dương Ngân Hậu 200 khối hạ phẩm tiên thạch để chuẩn bị cho mọi tình huống bất ngờ, rồi dẫn theo 6 vị ái thê cùng Thác Bạt lãnh rời khỏi Kim Giao Đảo. Dự định của Cát Đông Húc chỉ là mang theo một ái thê đến Xích Thành Sơn Đại Động Thiên. Xích Thành Sơn Đại Động Thiên là nơi có tiên nhân phân tranh, không chỉ có thể phải đối mặt với Sâm La Môn công kích, mà cũng khó nói sẽ không có những tiên nhân tà ác hung tàn bất ngờ tấn công Xích Thành Sơn Đại Động Thiên. So với đó, Kim Giao Đảo và Quát Thương Sơn Đại Động Thiên đều là những nơi hẻo lánh, như Thiên Trụ Sơn Phúc Địa. Năm xưa, ngay cả tu sĩ kim đan cũng không nhiều, không có khả năng thu hút sự chú ý của tiên nhân. Mặc dù vậy, nơi này sống yên ổn hơn nhiều so với Xích Thành Sơn Đại Động Thiên. Là trưởng phu, Cát Đông Húc tự nhiên không muốn đưa các ái thê của mình vào chốn nguy hiểm. Việc mang đại tây đi, Cát Đông Húc cũng phải trải qua nhiều suy tư mới đưa ra quyết định. Bởi vì một mặt, công việc của Thiên Ma Phủ Ngoại Đường liên quan đến việc kinh thương và tìm kiếm tin tức về Ngô Di Lị cùng hai đứa trẻ của hắn, mà việc này rất phù hợp để giao cho Đại Tây phụ trách. Mặt khác, Đại Tây là thế lực ngầm của châu Úc, là một nhân vật thực sự hung ác, không phải những người như Tưởng Lệ Lệ có thể so sánh được. Nhưng vừa khi Cát Đông Húc mở miệng muốn đưa Đại Tây đi, Liễu Dây Giao cùng các người khác liền không đồng ý, kiên quyết muốn đi theo. Vợ chồng Cát Thắng Minh cũng cho rằng vợ chồng phải cùng nhau ở một chỗ. Cuối cùng, Cát Đông Húc không thể lay chuyển các nàng, đành phải mang theo 6 ái thê cùng đi. Lái chim đại bàng không lâu sau, Cát Đông Húc cùng 8 người trong nhóm đã đến Xích Thành Sơn Đại Động Thiên. Đối với Thác Bạt Lãnh và Đại Tây, người trong Thiên Ma Phủ đã sớm nắm rõ tình hình. Ngày trước, khi trao đổi về chức vụ trong Thiên Ma Phủ, cả hai đều được tuyển vào Trưởng Lão Đường, trong đó Đại Tây còn kiêm luôn chức Ngoại Đường Đường Chủ. Có thể nói, họ là những nhân vật quyền cao chức trọng trong Thiên Ma Phủ. Tuy nhiên, khi mọi người nhìn thấy phủ chủ của mình dẫn theo 6 vị nữ tử xinh đẹp như hoa và còn công nhận họ đều là ái thê của mình, ai nấy đều choáng váng. Lâu nay, trong mắt mọi người, phủ chủ của họ là một người nghĩa bạc vân thiên, đỉnh thiên lập địa, không màng đến sắc đẹp, một đại anh hùng. Đặc biệt là đối với Kim Phi Dương và các huynh đệ, họ đều hiểu rõ nhất Hồ Mị Nhi dù là một nhân vật nũng nịu, yêu mị, nhưng lão đại của họ chưa từng có một suy nghĩ gì khác ngoài tình cảm huynh đệ tỉ muội. Thế mà bây giờ, phủ chủ lại là một người đa tình, đã có 6 vị kiều thê. Dù vậy, khi sự thật đã rõ, không ai dám hoài nghi hay nói lời nào khác. Mặc dù Liễu Dây Dao cùng các nàng có tu vi chỉ là kim đan cảnh, không ai dám vì vậy mà coi thường các nàng. Mọi người đều cung kính chào hỏi 6 vị phủ chủ phu nhân, trong khi Hồ Mị Nhi mở miệng gọi một tiếng chị dâu, khiến ai cũng cảm thấy gần gũi, thân thiết. Kim Phi Dương vốn là một công tử phong lưu không bị trói buộc, cũng lần đầu tiên thể hiện sự nhã nhặn và trung thực hiếm có. Hoa Mạn Ngâm là một trong những nữ đệ tử mạnh mẽ nhất của Thiên Ma Tông. Bình thường nàng chỉ mê mải với việc tu hành, lời nói luôn hàm chứa ý tứ, nhưng khi đối diện với Liễu Dai Dao và 5 người nữa, miệng nàng không ngừng tung hô chủ mẫu, khiến cho các nàng không khỏi cảm thấy vừa kinh ngạc lại vừa hoảng sợ. Thật sự là Hoa Mạn Ngâm quá mạnh mẽ. Tuy nhiên, Liễu Dây Dao cùng 5 người vẫn không để Cát Đông Húc phải mất mặt. họ đều thể hiện sự tự nhiên, hào phóng. Mỗi cử chỉ, lời nói của họ đều thể hiện rõ phong thái của những phu nhân của phủ chủ. Cát Đông Húc lo lắng rằng Sâm La Môn có thể sẽ đến trả thù. Vì vậy, khi trở về Xích Thành Sơn Đại Động Thiên, hắn rất nhanh chóng phong bế Hỏa Linh Phong và tiếp tục bế quan tu hành. Còn Liễu Giai Giao và 6 nữ đệ tử thì tiến vào Vô Hoa Tiên Thành để tu hành, đồng thời bắt đầu chính thức nắm quyền điều hành ngoại đường. Trong 6 người, ngoài Tường Lệ Lệ, người từng có cuộc sống bình thường ở địa cầu, những người còn lại đều là những nữ cường nhân có khả năng quyết đoán. Dù thực lực của họ hiện giờ còn chưa thể so được với Hoa Mạn Ngâm và những người khác, nhưng ngay khi họ bắt đầu lãnh đạo ngoại đường, năng lực phi phàm của họ đã nhanh chóng được thể hiện, khiến cho tất cả mọi người trong Thiên Ma Phủ đều cảm thấy nghiêm túc và tôn trọng. Họ không dám coi thường 6 phu nhân của phủ chủ, Túc Minh, Tình Tượng Tử và Vân Tê là những người cảm nhận sâu sắc nhất. Bởi vì trong hệ thống của Thiên Ma Phủ, các phân đà đường khẩu bên ngoài đều do ngoại đường quản lý. Xích Thành Sơn Đại Đồng Thiên Đồng chủ phủ hiện tại đã trở thành phân đà thứ nhất của Thiên Ma Tông. Vì thế, Túc Minh cùng 3 người kia khi nói đến đều là Liễu Giai Giao và 6 ái thê của nàng cùng các tướng lĩnh. Những người này có mối quan hệ mật thiết nhất với họ. Thời gian trôi qua, chỉ trong 1 năm, Cát Đông Húc đã có thể hoàn chỉnh thi triển Đế Hoàng Quyền, chiêu đầu tiên tại chân Ma Ít Hầu. Đồng thời, vào khoảnh khắc này, Cát Đông Húc bất diệt đế thể rốt cuộc đột phá đến cảnh giới hậu kỳ của Sơn Nhạc Thể, và phương diện luyện khí cũng bước vào Kim Đan hậu kỳ. Tiên khí không ngừng sinh ra trong 10 cái kim đan, bắt đầu có dấu hiệu của tiên thai hình thành. Thần niệm dịch giọt cũng vào lúc này phát sinh phân liệt, từ 8 giọt biến thành 16 giọt, khi Cát Đông Húc vẫn còn luyện Đế Hoàng Quyền và không ngừng hoàn thiện thuật, lấy thân làm lô, 62 đầu cương thi đã được đẩy tới các vị trí khác nhau trong lồng ngực của Trần Mã. Hơn 1 năm liên tục chịu đựng sự rèn luyện của hỗn loạn lực lượng và lôi điện, cùng với việc bổ sung liên tục cửu u chân thủy, 62 đầu cương thi đã hoàn toàn phục hồi, trở lại dáng vẻ khi còn sống. Điều này cũng có nghĩa là nếu bọn chúng ở cửu thiên giới, lúc này thiên đạo sẽ cảm ứng được sự biến hóa khí tức của chúng và thiên thi kiếp sẽ giáng xuống. Nếu vượt qua, chúng sẽ siêu phàm nhập thánh, đạt đến trạng thái giống như tiên nhân. Còn nếu không, chúng sẽ hóa thành tro tàn. Bởi vì cương thi tu hành là hành vi nghịch thiên, thiên kiếp nguy hiểm đối với chúng vượt xa so với tu sĩ. Trong hàng trăm đầu cương thi, cũng khó có một đầu thành công vượt qua thiên kiếp để trở thành thiên thi. Dù cho các Đông Húc có 62 đầu cương thi không phải loại tầm thường, những lúc độ kiếp trước của chúng, như khi kim giáp cương thi độ kiếp, đều phải trải qua 2 lượt thiên kiếp. Hiện tại, nếu ra ngoài độ thiên kiếp, chỉ có Tiểu Giao và Tiểu Ngạc mới có thể thành công, còn lại những cương thi như Chim Đại Bàng, Đại Sa, Cự Hổ xếp hạng đầu chỉ có thể trông chờ vào vận may, còn đại đa số đều là hữu tử vô sinh. Với động thiên thế giới trong tay, Cát Đông Húc có thể cách ly cảm ứng của cửu thiên giới, nên tự nhiên sẽ không ngu ngốc mà để Tiểu Giao và các cương thi khác ra ngoài độ thiên kiếp vội vàng. Hắn quyết định vẫn để chúng tiếp tục chịu đựng lôi điện và hỗn loạn lực lượng, rèn luyện không ngừng và tiếp tục hấp thu luyện hóa cửu u chân thủy. Trong thân thể chân ma, hỗn loạn lực lượng mạnh mẽ nhất tập trung vào ma tâm. Cát Đông Húc đã có quyết định từ lâu, chỉ khi nào Tiểu Giao và những cương thi khác có thể chịu đựng được lực lượng hỗn loạn từ ma tâm, hắn mới thả chúng ra ngoài để độ thiên kiếp. Dù là Huyền Viêm Chân Tiên Phủ hay Sâm La Môn đều chưa thể thực hiện được những gì họ mong muốn. Sau khi Cát Đông Húc đặt chân vào Kim Đan hậu kỳ, hơn 1 năm trôi qua, tức là sau khi hắn đã trấn áp Xích Trần bọn chúng trong suốt 3 năm, Huyền Viêm Chân Tiên Phủ và Sâm La Môn vẫn không thấy bóng dáng. Rõ ràng là đối với cái chết của Xích Trần, động chủ của Xích Thành Sơn Đại Động Thiên, Huyền Viêm Chân Tiên Phủ căn bản không vội vã, trong khi Sâm La Môn thì có lẽ còn chưa hay biết gì về cái chết của 3 người Xích Trần, Xích Bạch và Hạc Tiên Nhân. Nếu không, vì họ đều là những môn nhân trọng yếu của Sâm La Môn, lại có thân phụ tụ, tập ấu mà và mang theo thân thể nặng nề, chắc chắn nếu Sâm La Môn biết được chuyện này, họ sẽ không thể không có phản ứng mạnh mẽ. Đối với sự khoan thai chậm chạp của Huyền Viêm Chân Tiên Phủ và Sâm La Môn, Cát Đông Húc đương nhiên cảm thấy vui mừng. 3 lần mà loạn, hắn đã thu được vô số lợi ích, giờ đây hắn cần một khoảng thời gian yên tĩnh để tiêu hóa hết những thành quả này. Hắn ước gì Huyền Viêm Chân Tiên Phủ và Sâm La Môn sẽ không đến nữa trong vòng 10 năm, thậm chí 500 năm. Khi đó, không chừng Thiên Ma Phủ và Đan Phù Phái sẽ có Tiên Anh hậu kỳ tiên nhân xuất hiện, và hắn cũng sẽ có thể bước vào Tiên Anh đại đạo. Đến lúc đó, với thực lực của mình và nhờ sự giúp đỡ của sư phụ với chân ma ma hạch chế tạo ma lôi, hắn tin rằng ngay cả Huyền Viêm Chân Tiên cũng không thể dễ dàng đánh bại hắn. Tuy vậy, 3 năm nghỉ ngơi đối với Cát Đông Húc là đã đủ thỏa mãn. Hiện tại, hắn đã kết được 10 cái tiên thai, Tiên Anh đại đạo đã nằm trong tầm tay. Thân thể bất diệt đế thể của hắn càng trở nên cường hãn, và nếu lúc này hắn đối mặt với Xích Bạch, chỉ cần một động tác, hắn cũng có thể dễ dàng đánh bại hắn. 62 đầu cường thì đã thúc đẩy đến chân mài trái tim phụ cận, đặc biệt là Tiểu Giao và Tiểu Ngạc gần như đã có thể bước vào khu vực chân mài trái tim. Một khi bọn chúng đã bước vào ma tâm, chịu đựng sự rèn luyện của ma tâm và hỗn loạn lực lượng, các đồng húc sẽ thả chúng ra để vượt qua thiên thi kiếp. Lúc đó, từng đầu cương thi sẽ tương đương với những tiên nhân tu luyện cả võ đạo và tiên đạo, mà lại là 62 đầu như vậy. Các đồng húc suy đoán, cho dù Sâm La Môn môn chủ có tự mình đến với 62 đầu cương thi của hắn, hắn hoàn toàn có thể trấn sát được môn chủ đó. Sau 3 năm, ngoại trừ các đồng húc cùng 62 đầu cương thi tiến bộ nhanh chóng, người của Thiên Ma Phủ cũng ngày đêm tu hành tại Vô Hoa Tiên Thành, tiến bộ không kém. Hoa Mạn Ngâm và các đệ tử đời thứ hai của Thiên Ma Tông trong suốt thời gian ma loạn, một mặt trải qua rèn luyện với vực ngoại ma tộc, một mặt tiêu hao không biết bao nhiêu bản nguyên tiên khí, họ chỉ thiếu một chút nữa là có thể bước vào tiên anh trung kỳ. 3 năm tu luyện, cuối cùng cũng đã vững vàng bước vào tiên anh trung kỳ. Trong số 3 đời đệ tử Ô Sát, Yến Hùng và những đệ tử đã kết tiên thai trong 3 năm này cũng cuối cùng bước vào tiên anh đại đạo. Điều này có nghĩa là Thiên Ma Tông đã có 18 vị tiên nhân. Kim Phi Dương, Hồ Mị Nhi, Công Tôn Thành và Hoàng Phủ Hiên của Kim Kiếm Môn sau khi sử dụng tiên anh đạo văn quả lại trải qua nhiều năm sinh tử ma luyện trong thế giới hỗn loạn, tiến bộ vượt bậc. Họ cũng chỉ thiếu một chút nữa là có thể bước vào tiên anh trung kỳ. 3 năm trước được hai đạo bản nguyên tiên khí, trải qua 3 năm tu luyện, cuối cùng cũng vững vàng bước vào tiên anh trung kỳ. Kim Nguyên Nghị không có cơ duyên như 4 người kia, vẫn chỉ là tiên anh sơ kỳ. 4 đại tông môn, 4 vị thái thượng trưởng lão cũng vậy, vẫn là tiên anh sơ kỳ, không có ai có thể đột phá. Tuy nhiên, 4 vị tông chủ của 4 đại tông môn với thiên phú hơn người và căn cơ vững chắc, 3 năm trước đã được các đồng húc ban cho một đạo bản nguyên tiên khí, cộng thêm 3 năm tu hành, cuối cùng cũng bước vào tiên anh đại đạo, trở thành tiên nhân. 4 đại tông môn cùng với một số trưởng lão tu vi thâm hậu, trong 3 năm qua, ngày đêm hấp thu và luyện hóa tiên khí tại Vô Hoa Tiên Thành, cuối cùng có thể kết thành tiên thai. Túc Minh vốn là một tiên nhân có uy tín lâu năm, được các đồng húc trao tặng 2 đạo bản nguyên tiên khí. Trong 3 năm này, ông ngày đêm siêng năng tu hành tại Vô Hoa Tiên Thành, cuối cùng cũng đã bước vào tiên anh trung kỳ. 2 thủ hạ của ông, Tinh Tượng Tử và Vân Tê, đã tiến vào tiên anh đại đạo. Kể từ đó, 3 năm đã trôi qua, dưới trướng các đồng húc, Thiên Ma Phủ đã có 34 vị tiên nhân, trong đó có 9 vị đã đạt đến tiên anh trung kỳ. Còn Đan Phủ Phái, mặc dù Tư Lũy và những người khác có thiên phú xuất chúng, được xem là kỳ tài trong cựu thiên giới, nhưng vì thời gian tu đạo còn quá ngắn và căn cơ chưa vững, chỉ có thể kết được một số kim đan. Dù các đồng húc có phong ấn nhiều tiên khí tại Kim Giao Đạo, thì việc đột phá để trở thành tiên nhân vẫn cần thêm một thời gian dài tu hành. Hiện nay, trong nội môn Đan Phủ Phái, chỉ có đại trưởng lão đạt đến tiên anh đại đạo, còn Hồ Dũng và Đông Vũ Dung, vợ chồng đã kết tiên thai. Trong ngoại môn, 4 vị hộ pháp yêu thú của Mạc Vũ đã kết tiên thai, còn lại 3 vị hộ pháp yêu thú cùng 10 vị quản sự thiên phú chênh lệch một chút. Hiện tại còn chưa có hy vọng đạt được tiên thai, nói chỉ đến tiên anh đại đạo. Trong 3 năm qua, tu vi của mọi người và cương thi đều tăng tiến đột ngột. Sau khi các đông húc đột phá đến kim đan hậu kỳ và sơn nhạc thể hậu kỳ, hắn cùng Tiểu Kim đã liên thủ, cuối cùng chặt xuống được một đôi sừng thú và 4 cái ma vó của Trần Mạc. Một đôi sừng thú cùng 4 cái ma vó chỉ có thể tế luyện thành 6 món thần binh tiên khí, và nhất định phải có ít nhất là tiên nhân cảnh giới mới có thể tế luyện thành công. Không chỉ vậy, vì thực lực của tiên anh cảnh giới tiên nhân còn quá yếu, họ chỉ có thể trực tiếp tế luyện, nhưng lại rất khó để thay đổi hình dạng của chúng. Chỉ khi trải qua nhiều năm rèn luyện, ôn dưỡng, hoặc là khi thực lực đạt đến chân tiên cảnh giới, họ mới có thể rèn luyện, cải tạo chúng thành hình dạng mong muốn. Sau khi chặt 2 cái sừng thú và 4 cái ma vó, Cát Đông Húc suy nghĩ một chút, rồi quyết định đem 2 cái sừng thú phân phát cho Dương Ngân Hậu và Vu Phong. 2 người họ ban đầu sử dụng phi kiếm, mà sừng thú có hình dạng tương tự kiếm, rất phù hợp cho việc sử dụng của họ. Dĩ nhiên, khi họ tế luyện sừng thú thành tiên kiếm và phóng ra, uy lực của chúng vượt xa phi kiếm trước kia, không thể sánh nổi. Một kiếm chém xuống sẽ tạo thành cự kiếm dài 3000 mét, cứng rắn và sắc bén đến mức nếu chân tiên bị trúng một chiêu, chỉ sợ sẽ bị thương nặng. Trong khi đó, phi kiếm cũ của họ chỉ cần đụng phải một vật nào đó là sẽ bị đẩy bay hoặc vỡ nát. 4 cái ma vó các đồng húc phân phát cho 4 người: Hoa Mạn Ngâm, Vân Tổng Long, Đàng Tử Kiển và Mạc Vũ. 4 cái ma vó của Ngưu Ma khi co lại thì giống như những chiếc chùy khổng lồ, còn khi mở ra thì không chỉ rộng như mây dày che phủ cả trời, mà còn nhô ra 2 chiếc chảo sắc bén, tạo ra lực lượng cường mãnh. Hoa Mạn Ngâm có thân thể giao long, không chỉ trời sinh đại lực, mà pháp bảo của nàng lại là Bát Lăng Điện Quang Kim Chùy, một vũ khí lợi hại. Bản thể của nàng còn có thể sử dụng Hoán Long Trảo. Ma vó đối với Hoa Mạn Ngâm mà nói thực sự là một món vũ khí phù hợp, không gì tốt hơn. Chỉ có Vân Tòng Long, Đàm Tử Kiện và Mạc Vũ 3 người, pháp bảo của họ không phải là chùy, Tuy vậy, họ đều là những người có sức mạnh vượt trội, trong đó Vân Tổng Long và Mặc Vũ đều rất giỏi với trảo pháp, mà võ đối với họ cũng rất thích hợp, chỉ cần họ học hỏi thêm về chủy pháp của Hoa Mạn Ngâm và thực hành nhiều hơn. Mỗi một kiện thần binh tiên khí đều cần tốn rất nhiều công sức và tài nguyên mới có thể chế tạo ra. Dù là chân tiên, nếu không có tài lực hùng hậu hoặc cơ duyên đặc biệt, cũng chưa chắc đã có được một kiện thần binh tiên khí. Giống như Cát Đông Húc đã phân cho Dương Ngân Hậu cùng 60 sừng thú và ma võ. Đây là những món vũ khí gần như tiến hóa thành ma vương, loạn lực mưu ma, là trời sinh thần binh, uy lực vô cùng mạnh mẽ và vô cùng quý giá. Ngay cả chân tiên nếu gặp phải cũng phải thèm thuồng. Hiện tại, Dương Ngân Hậu và 60 dù chỉ có tu vi tiên anh, nhưng đã nắm giữ những thần binh tiên khí mạnh mẽ như vậy. Một khi họ sử dụng những pháp bảo này, chính là đại sát khí. Dù là chân tiên sơ cấp, nếu không cẩn thận mà bị trúng đòn, cũng sẽ bị thương nặng. Tuy nhiên, thần binh tiên khí và đạo bảo là hai thứ khác biệt. Thần binh tiên khí mới ra đều thể hiện ngay sức mạnh của mình, không thể che giấu, trong khi đạo bảo đã đạt đến mức phản pháp quy chân, theo thực lực và ý nguyện của chủ nhân mà từ từ lộ ra uy lực, sự biến hóa cũng vô cùng đa dạng. Hơn nữa, đạo bảo rất hiếm, ngay cả đối với đạo tiên, nếu không thể phát huy hết uy lực của nó thì rất khó nhận ra, chỉ tưởng rằng đó là thần binh tiên khí lợi hại mà thôi. Chính vì vậy, đối với Dương Ngân Hậu và 60 kia, nếu không cẩn thận mà để lộ ra thần binh thì sẽ trở thành tội danh hoài bích, gây họa sát thân. Do đó, khi Cát Đông Húc phân phát cho bọn họ, ông đã dặn dò rất kỹ càng, nếu chưa đủ thực lực để đối phó với chân tiên thì không được tùy tiện sử dụng thần binh tiên khí, cũng không được để cho người khác biết đến sự tồn tại của nó. 60 đều là những kẻ đã trải qua vô số nguy hiểm, sinh tử chênh lệch, đương nhiên hiểu rõ đạo lý thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Họ không cần Cát Đông Húc nhắc nhở, mà ngay khi cầm lấy thứ pháp bảo này, lập tức nhận ra uy lực của nó, hiểu rằng đây tuyệt đối không phải là thứ có thể tùy tiện sử dụng. Một khi dùng đến thì chỉ có chết chứ không sống. Một ngày nọ là ngày thứ 5 kể từ khi Xích Trần ba người bị trấn sát, không sai biệt lắm có thể thả chúng ra rồi. Trong động thiên thế giới, Cát Đông Húc nhìn 62 đầu cương thi đang ở trong biển máu với ma tâm hỗn loạn, tràn ngập bạo lực và cuồng phong. Hắn không khỏi nở một nụ cười vui mừng. Cảnh giới của hắn hiện vẫn chỉ dừng lại ở tiên thai và sơn nhạc thể hậu kỳ. Tuy nhiên, thực lực của hắn vẫn không ngừng tăng trưởng nhờ quá trình rèn luyện trong thân thể chân ma, và hắn vẫn tiếp tục vượt qua những giới hạn trong cảnh giới này. Đối với Cát Đông Húc hiện tại mà nói, việc giống như 62 đầu cương thi đi vào ma tâm huyết hải căn bản không phải vấn đề. Tuy nhiên, để có thể thực hiện hoàn chỉnh chiêu Đế Hoàng Quyền thứ nhất trong biển máu ma tâm thì vẫn còn rất nhiều khó khăn. Thầm nghĩ vậy, Cát Đông Húc liền xuất hiện tại phía Đông Sơn Cốc. Hôm nay sao lại đột nhiên nghĩ đến việc tìm thỉnh giáo thầy vậy? Cát Đông Húc vừa xuất hiện ở phía đông của Sơn Cốc thì một góc nào đó trong Sơn Cốc bỗng dưng phát ra một tia sóng không gian. Tiếp theo là hình ảnh của Cát Hồng xuất hiện. Hình ảnh của Cát Hồng lúc này rõ ràng mạnh mẽ hơn trước, khí tức tỏa ra vừa cổ xưa vừa cường đại. Đệ tử có một việc muốn thỉnh giáo sư phụ. Cát Đông Húc nhìn Cát Hồng, nhận thấy rõ sự mạnh mẽ hơn trước của thầy, không khỏi cảm thấy vui mừng, liền lên tiếng: "À, khó có được ngươi chủ động đến thỉnh giáo ta đấy." Cát Hồng ngạc nhiên, trên mặt hiện lên một tia hiếu kỳ. Cát Đông Húc là người độc lập, bình thường hắn có thể tự mình giải quyết mọi chuyện, ít khi đến hỏi thăm Cát Hồng, bởi vì hai thầy trò đã ngầm hiểu với nhau, không muốn tạo ra sự phụ thuộc. Đệ tử đã có thể dẫn dắt 62 đầu cương thi tiến vào ma tâm và giao đấu với sóng máu, bọn chúng ra ngoài độ kiếp thiên thi chắc không có vấn đề gì. Tuy nhiên, đệ tử có ý định để bọn chúng vượt qua nhị trọng thiên thi kiếp. Dù sao, bọn chúng có những đặc điểm khác biệt so với các cương thi bình thường, hẳn là có hy vọng lớn để vượt qua hai lần thiên kiếp. Nhưng vì việc độ kiếp cương thi rất nguy hiểm, mà đệ tử chưa từng thấy qua thiên thi kiếp, không có khái niệm rõ ràng về uy lực của nó, nên không dám quyết định bừa. Vì vậy, đệ tử đến đây để thỉnh giáo sư phụ. Ha ha, thì ra là vậy. Cát Hồng mỉm cười: "Ta tự hỏi sao hôm nay ngươi lại chủ động đến tìm ta. Hóa ra là chuyện liên quan đến sinh tử của 62 đầu cương thi. Ngươi vẫn không thể thoát khỏi sự quan tâm, e là trong lòng lo lắng phải không?" Cát Hồng nghe vậy, cười lớn một tiếng, rồi nói: "Ngươi, cái 62 cương thi kỳ ngộ này quả thực được trời ưu ái, không những mở được linh trí mà còn có cơ hội giấu mình trong động thiên thế giới để chịu đựng sự rèn luyện, hấp thụ cửu minh tử thủy. Về phần thiên kiếp, việc vượt qua thiên thi kiếp là chắc chắn không có vấn đề. Còn về hai lượt thiên kiếp tiếp theo, người hãy gọi các cương thi của người đến đây để vi sư xem thử." "Dạ." Cát Đông Húc cung kính khom người, rồi trong lòng nghĩ, lập tức thông báo cho 62 đầu cương thi đang luyện trong tầm mạc. Chúng nhanh chóng nhận được tín hiệu, đồng loạt từ trong thân thể chân ma vọt ra, hướng về phía Đông Sơn Cốc bay đến như mây gió. Nguyên lai cái gọi là chân ma thân thể lượn lờ giữa đám mây đen chính là cửu minh tử thủy. Trước kia đệ tử không biết đó là gì, nên đã tự đặt tên là cửu u chân thủy. Cát Đồng Húc nói khi đang chờ đợi các cương thi đến. Cửu U Chân Thủy, ha ha, cái tên này ta thấy dễ nghe hơn, thực ra cũng chính xác hơn, bởi vì Cửu Minh Tử Thủy là một trong những nguồn nước chân chính của thiên hạ, bắt nguồn từ một con sông lớn ở Cửu Minh Châu nên mới có tên như vậy. Cát Hầu ngừng lại một chút rồi cười nói tiếp, Cửu Minh Châu, mười châu ba đảo chẳng phải không có Cửu Minh Châu sao? Cát Đồng Húc nghe vậy mặt lộ vẻ ngạc nhiên, mười châu ba đảo chỉ là nơi cư trú của sinh linh, còn Cửu Minh Châu là nơi tụ hội tử khí của cửu thiên giới, tràn đầy tử khí, nơi đó mới là chốn của cương thi, quỷ tu và một số ít tu sĩ tu luyện các thuật tử vong. Cát Hồng giải thích, không có đem Cửu Minh Châu quy vào mười châu ba đảo, đó là bởi vì hầu như tất cả sinh linh tu tiên đều sợ hãi Cửu Minh Châu, tránh còn không kịp, tự nhiên rất ít ai dám động đến, cũng sẽ không đưa nó vào hàng ngũ tiền châu tiên đảo. Đúng rồi, Cửu Minh Châu còn được gọi là Cửu U Chi Địa. Nói đến Cửu U Chi Địa, chắc hẳn ngươi đã từng nghe qua. Cát Hồng giải thích, Cửu Minh Châu chính là trong truyền thuyết Cửu U Chi Địa, không trách được mọi người đều nói nó là âm phủ địa phủ, hóa ra nơi đó chính là nơi tụ hội tử khí. Cát Đồng Húc nghe vậy chấn động trong lòng, lúc này mới hiểu ra, hóa ra Cửu Minh Châu ở Hoa Hạ Quốc cũng đã có truyền thuyết từ lâu, chỉ là tên gọi có phần kỳ lạ mà thôi. Âm phủ địa phủ quả thật là một lời giải thích thú vị. Cát Hồng cười rồi ngước mắt nhìn về phía tây. Phía tây, 62 con cương thi đang cưỡi mây đạp gió bay đến, bái kiến lão chủ nhân. 62 con cương thi đều có liên kết tâm thần với Cát Đồng Húc, tự nhiên đã sớm biết người trước mắt là ai. Vừa bay đến, chúng liền đồng loạt quỳ xuống lễ phép chào lão chủ nhân. Cát Hồng hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười nói, không ngờ một ngày nào đó ta, Cát Hồng, lại trở thành lão chủ nhân của một đám cương thi. Tuy nhiên, đã được các ngươi tôn xưng như vậy, ta cũng không thể bạc đãi các ngươi. Các ngươi sắp sửa trải qua kiếp nạn, thành tựu chân chính của thiên thi, sau này sẽ có thể sử dụng nhiều thuật pháp giống như tiên nhân. Ta trước kia du ngoạn tại Cửu Minh Châu, có duyên kết giao với một vị minh vương, hắn từng cầu ta hỗ trợ luyện đan, vì thế đã đem bản bí thuật đến trao đổi với ta. Ta nhận lấy bí thuật này để nghiên cứu về biến hóa của tử khí, nhưng lại không ngờ rằng mình sẽ học được bí thuật ấy. Giờ đây ta quyết định truyền lại cho các ngươi. Bí thuật này gọi là Minh Long Cửu Kích, lấy thi khí biến hóa thành minh long, mỗi một kích lại mạnh mẽ hơn một kích. Khi các ngươi thành tựu thiên thi, hẳn là có thể thi triển được bí thuật này. Ta không thể dùng thần niệm truyền thụ trực tiếp cho các ngươi, nên đành phải truyền cho chủ nhân của các ngươi, từ hắn các ngươi sẽ học được. Cát Hồng nói xong, ngón tay điểm nhẹ vào mi tâm của Cát Đồng Húc, lập tức trong thức hải của Cát Đồng Húc xuất hiện một đoàn bí thuật đầy áp tử vong chân ý. Đa tạ lão chủ nhân trọng thưởng. 62 đầu cương thi không khỏi mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống đất bái tạ. Trước đây bọn chúng chỉ có thể sử dụng cửu cung thập thi chiến trận để ngưng tụ thi khí biến hóa thành một thanh hắc kiếm, hay mượn thi khí thi triển một vài thuật pháp cơ bản nhất. Chúng chỉ là cương thi bình thường, không thể sử dụng những huyền diệu thuật pháp cao cấp. Thực lực bọn chúng chủ yếu dựa vào sức mạnh cơ bắp và sự cứng cỏi, lao vào chiến đấu không màng đến mạng sống. Trước kia dù có sử dụng những bí thuật đó, nhưng vì bị hạn chế bởi cấp bậc thi khí, bọn chúng không thể phát huy hết sức mạnh của thuật pháp. Dù có thể thi triển, nhưng uy lực của nó cũng không thể sánh với sức mạnh cơ thể cường tráng của chúng. Nhưng một khi đột phá thành thiên thi, khí lực của bọn chúng sẽ xảy ra sự thay đổi mạnh mẽ, giống như sự chuyển biến về chất, từ đó nắm giữ được những thuật pháp lợi hại. Khi đó chúng sẽ đạt đến mức giống như chân chính tu đạo võ song tu, có thể chiến đấu ở cả xa lẫn gần, thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên gấp bội. Các ngươi quả thực là thông linh cương thi. Cát Hồng thấy những cương thi này mỗi người một vẻ mặt mừng rỡ, rõ ràng là đã nhận thức được ý nghĩa chân chính của Minh Long Cửu Kích, liền gật đầu tán thưởng không ngừng. Trong lúc tán thưởng, một bàn tay lớn hào ảnh từ trên thân Cát Hồng xuất hiện, nhẹ nhàng phất qua 62 đầu cương thi. Sách sách, thật sự không tệ, không tệ. Cát Hồng, người vốn suýt nữa trở thành đạo chủ, với kiến thức uyên bác, chỉ một cái phất tay qua 62 đầu cương thi đã có thể dò xét được tình hình của chúng một cách tường tận, không khỏi gật đầu khen ngợi. Ý của sư phụ là bọn chúng vượt qua hai lượt thiên kiếp sẽ không có vấn đề gì sao? Cát Đồng Húc thấy vậy vui mừng hỏi. Chắc chắn không có vấn đề gì. Cát Hồng gật đầu đáp, có sư phụ nói vậy, đệ tử yên tâm rồi. Cát Đồng Húc cung kính khom người nói. Lúc này Tiểu Ngạc và các cương thi mới hiểu ra rằng Cát Đồng Húc đã khiến cho chuyện độ kiếp của bọn chúng được lão chủ nhân chú ý, lòng cảm kích hiện rõ trong ánh mắt. Cát Hồng mỉm cười, thân hình trong không trung biến hóa một trận rồi dần dần biến mất. Cát Đồng Húc cúi người thêm một lần nữa để bày tỏ sự tôn kính với nơi Cát Hồng biến mất, sau đó mới hướng ánh mắt về phía Tiểu Ngạc và mấy con cương thi. Chủ nhân, hiện giờ chúng ta có thể ra ngoài để độ thiên kiếp không? Tiểu Ngạc và mấy con cương thi không kiên nhẫn hỏi. Đừng vội vàng, Cát Đồng Húc mỉm cười đáp, nơi này không thích hợp để các ngươi độ kiếp. Qua Thương Sơn, bên sông Âm Minh phía nam, nơi đó mới là nơi thích hợp để các ngươi trải qua kiếp nạn. chủ nhân chúng ta khi nào sẽ xuất phát đi quát Thương Sơn Đại Động Thiên? Tiểu Ngạc lập tức truy vấn. Miếng cơm thi còn lại đều nhìn về phía Cát Đông Húc với ánh mắt đầy mong đợi. Cát Đông Húc nghe vậy, suy nghĩ một chút. Hiện tại, ở Xích Thành Sơn Đại Động Thiên có 34 vị tiên nhân, trong đó có 10 vị tiên anh trung kỳ, lại còn có Hoa Mạn Ngâm cùng 5 vị đệ tử đời thứ 2 của Thiên Ma Tông mang theo thần binh. Cho dù Sâm La Môn môn chủ có đích thân đến, cũng chỉ e là hiểm nguy nhiều hơn là an toàn. Cát Đông Húc mỉm cười nói, nếu các ngươi đã vội vã muốn độ kiếp, vậy chúng ta sẽ lên đường ngay, tạ chủ nhân. 62 đầu cương thi đồng loạt lên tiếng, vẻ mặt mừng rỡ. Khi bọn chúng vừa dứt lời, Cát Đông Húc nhìn thấy từ phía Vô Hà Phong, Hoa Mạn Ngâm cùng nhiều nhân vật quan trọng của Thiên Ma phủ bay lên cao, đứng lơ lửng trên không trung, nhìn về phía bắc. Không chỉ vậy, Cát Đông Húc còn nhìn thấy Phó Đường chủ Ngoại Đường, kiêm chủ tình báo kỳ của Đại Tây, đang vội vàng mang theo một nam một nữ hướng Hỏa Linh Phong đi tới. Theo kế hoạch ban đầu của Cát Đông Húc, chỉ có Đại Tây sẽ đến đảm nhiệm chức vụ Ngoại Đường đường chủ, nhưng kết quả là 6 vị ái thê của hắn đều muốn cùng đi. Với sự có mặt của Liễu Dây Dao, Đại Tây không dám tự ý vượt qua nàng. Vì thế chức vị đường chủ được Liễu Dây Dao đảm nhiệm, còn lại 5 người làm phó đường chủ, đồng thời kiêm chức vụ các kỳ chủ của Ngoại Đường. Đại Tây kiêm luôn chức vụ chủ tình báo kỳ, và nàng hiện tại đang mang theo 2 người mà nàng cẩn thận lựa chọn từ Thương Vân Tông và Thiên Ma Tông. Nam tử tên là Ưng Lệ, là một vị trưởng lão yêu tu luyện thành của Thương Vân Tông, không chỉ am hiểu tốc độ mà đôi mắt ưng của hắn còn có thể nhìn thấy rõ mọi sự tình phát sinh từ khoảng cách rất xa, quả thực là một thượng giai thám tử. Nữ tử tên là Tô Hà, là đệ tử của Thiên Ma Tông, xuất thân từ Vạn Cổ Đường, sau đó được nhận vào nội môn. Nàng là cao thủ cổ thuật, kế thừa Phục Lê, cũng là một thượng giai thám tử. Tình huống có biến, xem ra các ngươi sẽ phải chờ thêm một chút nữa mới có thể đến quát Thương Sơn Đại Động Thiên để độ kiếp. Cát Đông Húc nhìn thấy tình hình bên ngoài thay đổi, sắc mặt liền biến đổi, vội vàng nói một câu rồi lập tức lắc mình biến mất trong động thiên thế giới. Chỉ sau một khắc, đội quân phong tỏa Hỏa Linh Phong, Phệ Kim Thị, Huyết Long Nghĩa lập tức hóa thành những dải lụa màu đen, nhanh chóng rút vào tay áo Cát Đông Húc rồi biến mất không dấu vết. Đại Tây, sao ngươi lại đến đây, có chuyện gì vậy? Cát Đông Húc bước ra khỏi Hỏa Linh Phong, chắp tay nghênh tiếp Đại Tây, hỏi Sâm La Môn đã đến. Đại Tây đáp, cuối cùng cũng đến rồi, cũng tốt, nhân lúc ta rời đi giải quyết hết chuyện của Sâm La Môn, không còn phải lo lắng về việc này nữa. Cát Đông Húc trong mắt lóe lên sát khí, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi định rời khỏi Xích Thành Sơn Đại Động Thiên sao? Đại Tây sắc mặt thay đổi, hỏi, chỉ rời đi một thời gian ngắn thôi. Cát Đông Húc trả lời, à, vậy thì tốt rồi. Đại Tây thở phào nhẹ nhõm, Sâm La Môn cử ai đến? Cát Đông Húc hỏi, Ưng Lệ, Tô Hà, các ngươi đi báo cáo với phủ chủ đi. Đại Tây không trực tiếp trả lời mà quay lại nói với hai người đứng sau lưng nàng. Hai người trong lòng bất chợt thắt lại, vội vàng quỳ một chân xuống đất, trong mắt tràn đầy sự kính trọng và ngưỡng mộ. Đứng lên đi, Cát Đông Húc mỉm cười nói, dường như không để sự kiện Sâm La Môn biến cửa vào lòng. Nhìn thấy vẻ thanh thoát điềm đạm của phủ chủ, hai người càng cảm thấy kính sợ và ngưỡng mộ. Vâng, hai người đồng thanh đứng lên, nhìn nhau một chút. Sau đó Tô Hải lên tiếng, khởi bẩm phủ chủ, Sâm La Môn đến bằng một chiếc tiên thuyền lớn, nhưng cụ thể là ai thuộc hạ không thể biết được, vì trên thuyền có cấm chế vô cùng lợi hại, lại thêm khí tức mạnh mẽ phát ra, thuộc hạ là loài côn trùng cổ xưa, căn bản không thể lại gần. Tuy nhiên thuộc hạ đoán rằng trên thuyền ít nhất có 10 vị tiên nhân. Khởi bẩm phủ chủ, thuộc hạ cũng có cùng nhận định. Khi thuộc hạ bay lượn trên trời, vận dụng ngàn dặm ương đồng thuật, từ xa cảm nhận được trên thuyền ít nhất có 10 người. Họ lập tức phát ra khí thế cường đại hướng về phía thuộc hạ. Với tu vi hiện tại của thuộc hạ, nếu không có tiên nhân cảnh giới, rất khó phát giác ra được sự hiện diện của họ. Ưng Lệ phụ họa nói, Sâm La Môn tổng cộng chỉ có gần 20 vị tiên nhân, lần này lại có đến ít nhất 10 vị. Cát Đông Húc sờ cằm, trầm ngâm nói, xem ra Sâm La Môn đã biết tin tức về cái chết của Xích Bạch và các đồng môn, nếu không họ sẽ không vội vã phái nhiều tiên nhân đến như vậy. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Bọn họ sẽ nhanh chóng đến Xích Thành Sơn Đại Động Thiên. Đại Tây hỏi, trong mắt lóe lên sát khí lạnh lẽo, chúng nếu đến sớm vài năm đúng là sẽ khó đối phó, nhưng bây giờ họ đến muộn, chúng ta tự nhiên sẽ chặn đường vây giết giữa chừng, không để bọn họ tiến gần Xích Thành Sơn Đại Động Thiên, tránh làm liên lụy đến sinh linh ở đó. Cát Đông Húc cười lạnh đáp. Vừa dứt lời, Hoa Mạn Ngâm cùng các tiên nhân khác đã xuất hiện, bay đến từ trên không, mỗi người đều tỏa ra sát khí lạnh buốt. Phủ chủ lão đại, Sâm La Môn cuối cùng đã đến. Kim Phi Dương phấn khích nói, đúng vậy, bọn họ cuối cùng cũng đến, ta đã chờ bọn họ rất lâu. Vân Tòng Long cũng hứng khởi nói, đã đến rồi, còn chờ gì nữa. Cát Đông Húc cười nhạt, rồi đột nhiên trầm giọng ra lệnh, Hoa Mạn Ngâm, nghe lệnh, có thuộc hạ. Hoa Mạn Ngâm quỳ một chân xuống đất, ngươi lập tức mang chiến đường ra nửa đường chặn đường vây giết Sâm La Môn, không để một người nào thoát. Cát Đông Húc trầm giọng nói, thuộc hạ lĩnh mệnh. Hoa Mạn Ngâm đứng dậy, rồi đột một quay người, ánh mắt lướt qua các kỳ chủ của chính kỳ, thiên, địa, phong, lôi, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nói: các kỳ chủ thiên, địa, phong, lôi, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ lập tức triệu tập đủ nhân mã, theo bản đường nên chiến, thổ kỳ kỳ chủ ở lại trấn thủ Xích Thành Sơn. Đây là trận chiến đầu tiên trên chiến trường của chúng ta. Xin đường chủ cho phép thay đổi kỳ chủ và giữ lại Xích Thành Sơn. Vân Tê, kỳ chủ của thổ kỳ, mặc dù là nữ lưu, nhưng khi nghe nói trận chiến đầu tiên này lại giao cho Hoa Mạn Ngâm giữ lại Xích Thành Sơn, liền cảm thấy lo lắng, bước lên ôm quyền nói: Vân Tê kỳ chủ, lời này của ngươi không đúng rồi. Thứ nhất, đây là mệnh lệnh của đường chủ, quân lệnh không thể trái. Thứ hai, các ngươi thổ kỳ vốn am hiểu phòng thủ, giao các ngươi giữ thủ là thích hợp nhất. Các kỳ chủ khác nghe Vân Tê nói vậy, sợ Hoa Mạn Ngâm sẽ mềm lòng thay đổi quyết định, liền vội vàng mở miệng khuyên nhủ. Các Đông Húc thấy mọi người đều tranh nhau ra chiến trường, vừa cảm thấy tự hào lại không khỏi có chút dở khóc dở cười, liền vung tay lên nói: được rồi, lần này Sâm La Môn cử ít nhất 10 vị tiên nhân, môn chủ Sâm La Môn lại là tiên anh hậu kỳ, thực lực vượt xa Xích Bạch, tuyệt đối không thể coi thường, chín kỳ nhân mã đều phải xuất động. Xích Thành Sơn giao cho Túc Minh phụ trách lưu thủ. À, Túc Minh đang còn suy nghĩ rằng dù sao hắn cũng là tiên anh trung kỳ, lần này chắc chắn sẽ được theo chiến đường mà đi, không ngờ phủ chủ vừa mở miệng lại giao toàn bộ người của Xích Thành Sơn phân đà cho hắn lưu lại, lập tức ngạc nhiên. À, cái gì? Ngươi là Xích Thành Sơn phân đà đài chủ, ngươi không trông nhà thì ai trông nhà? Cát Đông Húc trừng mắt nhìn Túc Minh lạnh lùng nói. Đừng thấy Cát Đông Húc bình thường cười nói vui vẻ, thân thiết hòa ái với mọi người, đám người cùng hắn ở chung cũng thoải mái, có nhiều lời cũng dám nói thẳng, nhưng thực tế trong lòng mọi người, địa vị của hắn tuyệt đối là chí cao vô thượng. Một khi hắn nghiêm túc thì không ai dám trái lời, kể cả Kim Phi Dương và những người khác cũng không ngoại lệ. Chính vì vậy, khi Cát Đông Húc vừa trừng mắt, Túc Minh lập tức bị dọa đến toàn thân run rẩy. Đồng một tiếng, hắn lập tức quỳ một gối xuống đất nói: thuộc hạ tuân mệnh.